Nhất Kiếm Độc Tôn tập 23 và tập 24, Giới Ngục Tháp Oai, Cổ Kiếm Huyền Thuyết Minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Vị trí không gian của Liên Vạn Lý run lên, sau một khắc, nàng bị đánh bay, nàng cũng bay tới trước mặt Diệp Huyền, nàng vừa rơi đất, mặt đất dưới chấn rung lên, mặt đất phạm vi mấy trăm trượng rạn nứt, vô cùng đáng sợ. Thế nhưng ngay sau đó, Liên Vạn Lý lại biến mất ngay tại chỗ, một thanh trường đao bay thẳng tới trước mặt lão giả tóc bạc, trên thân đao trường đao, một đầu thanh long trợn mắt gào thét. Lão giả tóc bạc mặt không biểu tình, hắn tiến lên phía trước một bước, tay phải điểm một chỉ về phía trước. Hắn thấy, một chỉ đã có thể ngăn cản một đao này. Đao hạ xuống. Bành. Lão giả tóc bạc bị đẩy lui hơn 10 trượng, sau khi hắn dừng lại, mặt đất trước mặt hắn sụp đổ thành một hố sâu, cùng lúc đó, hai ngón tay của hắn vỡ vụn. Sắc mặt lão giả tóc bạc cực kỳ âm trầm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Liên Vạn Lý, sát ý dâng trào trong mắt, nói, cũng đánh giá thấp ngươi, nhưng mà, ngươi thành công chọc giận lão phu, yên tâm, lão phu sẽ không giết ngươi, đợi chút nữa lão phu sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Vừa dứt lời, hắn xông lên phía trước, phía sau người hắn là một chuỗi tàn ảnh thật dài, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trước mặt Diệp Huyền, Liên Vạn Lý mỉm cười, nụ cười dữ tợn, nàng đột nhiên thả người nhảy lên, cầm đao trong tay chém xuống. Chém! Oanh! Một đạo khí thế ngập trời sinh ra trong thanh long đao, cùng lúc đó, một đầu thanh long đột nhiên thoát khỏi thanh long đao, hóa thành đao mang tàn nhẫn chém xuống. Mà lúc này, lão giả đến. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, ngay sau đó, hai bóng người nhanh chóng lui về phía sau. Lão giả tóc bạc lui vài chục trượng mới ngừng lại, Liên Vạn Lý lại mạnh mẽ lui mấy chục trượng. Nàng vừa dừng lại, một vệt máu tươi chảy ra khỏi khóe miệng. Máu tươi trên vai trái vẫn chảy, tình huống của nàng lúc này cực kỳ không tốt, vai trái bị thương càng thêm thương. Nàng là chân vạn pháp cảnh, nhưng mà, cho dù là nàng cũng khó vượt cấp chém giết một tên chân ngự pháp cảnh. Dĩ nhiên, nếu như không phải bị hai lão giả liên thủ chém một tay lúc ban đầu, nàng có thể thử một lần, thế nhưng, phần thắng không lớn. Nơi xa, lão giả tóc bạc nhìn người mình trước ngực hắn, quần áo đã nứt ra, nơi đó, có một vết đao, không sâu, vừa mới rách ra. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lão giả tóc bạc vô cùng âm trầm. Mà lúc này, người áo đen cách đó không xa đột nhiên nói, cùng lên đi, để phòng có biến. Lão giả tóc bạc do dự một chút, sau đó gật đầu. Rõ ràng, hắn cũng không muốn sinh ra biến cố khác. Hiện tại, chỗ dựa lớn nhất sau lưng Diệp Huyền không còn nữa, đây là thời điểm tốt nhất khi giết Diệp Huyền. Rất nhanh, hai người đi thẳng về phía Liên Vạn Lý cùng Diệp Huyền. Lần này, hai người cũng không lưu thủ, truy cầu một đòn giết chết. Trước hết giết Liên Vạn Lý, lại giết Diệp Huyền. Nơi xa, Liên Vạn Lý cầm theo thanh long đao muốn xông ra, lúc này, một bàn tay đột nhiên giữ nàng lại. Liên Vạn Lý quay đầu, Diệp Huyền đã đứng lên. Hắn kéo Liên Vạn Lý về phía sau, đặt Liên Vạn Lý ngồi xuống trên long ỷ. Liên Vạn Lý nhìn thẳng Diệp Huyền, nói, bổn vương, tay mất rồi, rất khó chịu. Diệp Huyền nói khẽ, ta giết bọn họ, chút giận vì ngươi. Nói xong, hắn quay người nhìn người áo đen kia và lão giả tóc bạc. Đánh hai, không có khả năng. Diệp Huyền vô cùng rõ ràng điểm này, dùng thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn không có khả năng đánh thắng được hai người trước mặt, đánh một người còn quá sức. Hai người càng ngày càng gần. Đúng lúc này, giữa chân mày Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một tiểu tháp màu đen, thời khắc tiểu tháp màu đen xuất hiện, ngũ quan của Diệp Huyền méo mó không còn hình dáng. Giới ngục tháp. Nữ tử thần bí từng nói cho hắn biết, không nên tùy tiện thôi động giới ngục tháp, đặc biệt là trong tình huống không có đạo tắc, thế hiện tại, hắn không thể không liều mạng. Liều mạng, có lẽ có một cơ hội nhỏ nhoi, không liều mạng, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Thời khắc giới ngục tháp xuất hiện, thiên địa đột nhiên tối lại, một cỗ khí tức âm trầm bao phủ bốn phía. Trong chốc lát, tất cả mọi người có mặt như rơi vào luyện ngục, cùng lúc đó, trên đỉnh đầu mọi người xuất hiện một chữ tù màu đen. Giới ngục tháp. Đây là át chủ bài lớn nhất của hắn, nhưng lá bài tẩy này, trước đó hắn không dám dùng, bởi vì hắn đã từng thử một lần đó hắn kém chút chơi chết bản thân mình. Mà bây giờ, hắn không thể không dùng, bởi vì hắn hiện tại đã mất lựa chọn khác. Vẫn câu nói kia, liều mạng, có lẽ có thể sống, không liều mạng, tuyệt đối mất mạng. Rốt cuộc giới ngục tháp mạnh cỡ nào, hắn cho tới bây giờ vẫn không biết, bởi vì hắn hoàn toàn không biết tí gì về tháp này. Giữa sân, sau khi giới ngục tháp xuất hiện, hai tên chân ngự pháp cảnh trước mặt Diệp Huyền khiếp sợ. Lão giả tóc bạc có chút hoảng sợ nhìn Diệp Huyền, chuẩn xác mà nói là nhìn tiểu tháp màu đen trên mi tâm của Diệp Huyền, trong mắt lộ ra thần sắc không dám tin, nói, cái này, đây là thứ gì? Không chỉ lão giả tóc bạc, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Bởi vì sau khi tiểu tháp màu đen xuất hiện, tất cả mọi người cảm giác không thoải mái. Diệp Huyền hiện tại có cảm giác sắp nổ tung, vô cùng đau đớn. Không chỉ như thế, hắn cảm giác trong cơ thể mình có vật gì đó trôi qua, trừ việc này ra, linh hồn của hắn như có như không, giống như muốn tách ra khỏi thân thể. Chống đỡ. Diệp Huyền cắn cắn đầu lưỡi, cố gắng làm mình tỉnh táo, hắn lúc này không chống đỡ nổi, hắn sẽ mất mạng đầu tiên. Bên cạnh lão giả tóc bạc, người áo đen đột nhiên nói, hắn muốn làm gì? Lão giả tóc bạc nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, nói, dường như muốn vận dụng bảo vật mạnh mẽ gì đó. động thủ. Người áo đen hỏi. Lão giả tóc bạc lắc đầu, nói, tạm chờ chút, vật này còn chưa xuất hiện đã làm thiên địa biến sắc, vật này nhất định không phải tục vật, chờ hắn vận dụng, để cho chúng ta xem đó là vật gì. Nói đến đây, trong mắt xuất hiện một tia tham lam, bởi vì Diệp Huyền vận dụng bảo vật tuyệt đối vượt qua bảo vật thiên giai. Nghĩ đến điểm này, lão giả tóc bạc đã hưng phấn. Người áo đen sau lưng lão giả tóc bạc không nói gì, mặc dù bọn họ tim đập nhanh, nhưng vẫn không sợ chút nào. Bởi vì trước mặt bọn họ, còn có hai cường giả chân ngự pháp cảnh. Có hai cường giả này ngăn cản phía trước, bọn họ tự nhiên không sợ hãi. Cứ như vậy, tất cả mọi người đang chờ, chờ Diệp Huyền vận dụng thần vật kia. Trong ánh mắt của mọi người, tiểu tháp giữa mi tâm của Diệp Huyền dần dần lộ ra. Hiện tại, ngũ quan của Diệp Huyền đã vặn vẹo đến mức dọa người, dù cho Diệp Linh tới đây cũng khó nhận ra hắn dưới cái nhìn đầu tiên. Bởi vì ngũ quan đều đã vặn vẹo đến biến hình. Trái tim tất cả mọi người đang đập mạnh, Diệp Huyền sắp vận dụng thứ gì? Tất cả mọi người đang tò mò. Cứ như vậy, qua khoảng một khắc đồng hồ sau, giữa chân mày Diệp Huyền, tòa tháp đen kia đã lao ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn tòa tháp kia, trong mắt tràn ngập tò mò. Tiểu tháp lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, cứ lơ lửng như vậy. Đúng lúc này, Diệp Huyền tức giận nhìn đám người lão giả tóc bạc, giận dữ hét, giết chết bọn chúng cho lão tử. Mọi người ở đây đang ngạc nhiên, tiểu tháp màu đen đột nhiên run lên dữ dội. Trên đỉnh đầu tất cả mọi người, chữ tủ màu đen đột nhiên phóng thích cột sáng trực tiếp bao phủ tất cả mọi người. Hiện tại, mọi người không thể động đậy, không có người nào có thể hành động. Cho dù là lão giả tóc bạc và người áo đen là cường giả chân ngự pháp cảnh cũng như thế, bọn họ hiện tại giật mình tới cực điểm, bởi vì mặc kệ bọn họ phản kháng như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Dưới cột sáng màu đen đó, bọn họ không có lực lượng động đậy một ngón tay. Hết lần này tới lần khác, bọn họ không khác gì người bình thường, bao quát huyền khí, lực lượng tự thân, thế nhưng không cách nào phản kháng. Đây mới là điểm làm bọn họ sợ nhất. Lão giả tóc bạc nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, hắn dùng tất cả lực lượng gào lên, đây là cái gì? Là cái gì? Diệp Huyền còn chưa trả lời, tòa tiểu tháp màu đen đột nhiên run rẩy, sau đó mọi người biến mất, khi bọn họ xuất hiện lần nữa, đã ở bên trong tiểu tháp màu đen, dưới ngục tháp tầng thứ nhất. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn bốn phía, lão giả tóc bạc cũng thế, hắn muốn phản kháng, nhưng vẫn không cách nào phản kháng. Lúc này, chữ tù trên đỉnh đầu tất cả mọi người đột nhiên biến thành màu đỏ như máu, thời khắc nó biến thành màu đỏ, thân thể tất cả mọi người bắt đầu hư thối. A! Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lão giả tóc bạc điên cuồng phóng thích khí tức và lực lượng của mình, nhưng không có tác dụng, cứ như vậy, tất cả mọi người đang dần dần hư thối cho đến chết. Việc này mới là đáng sợ nhất, bởi vì bọn họ đang nhìn mình chết đi. Bên trong giới ngục tháp, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, tiếng kêu kéo dài nửa khắc đồng hồ, bên trong giới ngục tháp không còn một ai, chỉ còn mấy trăm cái nạp giới. Rõ ràng, giới ngục tháp chỉ nhắm vào sinh mệnh, nó không nhắm vào tồn tại không có sinh mệnh thể. Bên ngoài giới ngục tháp, sau khi nhìn thấy mọi người biến mất, Diệp Huyền thả lòng, hắn ngã xuống. Trên mặt đất, Diệp Huyền lặng lặng nằm đó, bình tĩnh chừng nửa phút sau, tứ chi hắn đột nhiên có quắp từng đợt, cùng lúc đó, mạch máu toàn thân hắn lại run rẩy dữ dội, giống như muốn phát nát làn da, vô cùng đáng sợ. Cách đó không xa, Liên Vạn Lý bước nhanh đi tới trước mặt Diệp Huyền, nhìn bộ dáng Diệp Huyền lúc này, nàng cau mày, nói, cắn trả. Việc vừa rồi, nàng tự nhiên nhìn thấy rõ ràng. Diệp Huyền vận dụng bảo vật mang tất cả mọi người đi, ngay cả chân ngự pháp cảnh cũng bị mang đi, loại thần vật này tuyệt đối đã vượt qua thiên giai, mà Diệp Huyền hiện tại chỉ là thần hợp cảnh, lấy cảnh giới của hắn bây giờ, quả quyết không có khả năng khống chế loại thần vật này, hắn sẽ bị cắn trả nếu cố sức thôi động. Liên Vạn Lý im lặng một nháy mắt, nàng thu hồi thanh long đao, ôm lấy Diệp Huyền và xoay người rời đi. Qua nửa phút sau, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Lục Tôn Chủ. Sắc mặt Lục Tôn Chủ lúc này âm trầm đáng sợ, trước đó Diệp Huyền vận dụng giới ngục tháp, hắn cũng không có mặt, bởi vì có người nhòm ngó hắn trong bóng tối, thế là, hắn đuổi theo người đó. Thế nhưng, hắn không đuổi kịp. Sau khi hắn quay trở về, tất cả mọi người đã biến mất không thấy. Có người trong bóng tối tương trợ Diệp Huyền. Lục Tôn Chủ lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, trong tình huống biết rõ hộ giới minh muốn dồn Diệp Huyền vào chỗ chết, còn có người dám âm thầm tương trợ Diệp Huyền, việc này chẳng khác gì công nhiên khiêu khích quyền uy của hộ giới minh. Nhưng mà, đối phương cũng dám vì Diệp Huyền đối nghịch với bọn họ, rõ ràng tuyệt đối không phải thế lực bình thường. Giữa sân, Lục Tôn Chủ im lặng thật lâu, trầm giọng nói, "Diệp Huyền, truyền lệnh xuống, một lần nữa điều tra Diệp Huyền, bắt đầu từ Thanh Thành, phụ mẫu của hắn, nhất định phải nghiêm tra tất cả thân nhân của hắn, còn nữa, chiêu cáo thiên hạ, Diệp Huyền và Liên Vạn Lý đã ngã xuống, không có hai người này, Thanh Châu nhất định lòng người tan rã, cho dù không có người Trung Thổ Thần Châu tiến vào, Thanh Châu cũng tự loạn." "Tôn!" Trên không truyền ra một thanh âm. Lục Tôn Chủ nhìn thoáng qua bốn phía, vẻ mặt vẫn âm trầm, bởi vì có thể làm cho mấy trăm người biến mất vô thanh vô tức, việc này không phải thế lực bình thường có thể làm được, còn nữa, hiện tại Diệp Huyền và Liên Vạn Lý đang ở nơi nào, lúc này, hắn không dành đi chú ý hai người này, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần làm. Đó chính là đi Thương Lan Châu chiếm lấy bản nguyên chi linh của Thương Lan Châu, bởi vì thời cơ đã đến. Lục tôn chủ quay người rời đi. Sau khi Lục tôn chủ rời đi, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện trong sân, hư ảnh nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng biến mất. Thanh Châu hiện tại có thể nói là cực lạc của vô số tu sĩ trung thổ thần châu, bởi vì ở chỗ này, bọn họ có khả năng làm bất cứ chuyện gì mà lúc trước không dám làm. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Vô số vân thuyền đến từ trung thổ thần châu dồn dập tiến vào Thanh Châu nói, mỗi một ngày đều có người chạy tới. Đặc biệt là ma đạo, gần như toàn bộ tông môn thế lực ma đạo và các thế gia đều chạy tới, bởi vì Thanh Châu không có bất kỳ cái gì ức thúc, không thể nghi ngờ là nơi lý tưởng cho ma đạo. Tại nơi này, bọn họ không cần lén lút tu luyện đủ loại công pháp ác độc, cũng không cần lo lắng sẽ làm thế lực lớn bất mãn, càng không cần lo lắng hộ giới minh nhằm vào. Tại đây, bọn họ có khả năng tùy tâm sử dụng, đối với người tu ma mà nói, không thể nghi ngờ là nơi tu luyện tuyệt hảo. Bởi vì rất nhiều người tu ma đều chú trọng tùy tâm sử dụng. Mà Thanh Châu, được hộ giới minh tận lực tuyên truyền, Diệp Huyền và Liên Vạn Lý đã ngã xuống, tin tức nhanh chóng truyền khắp Thanh Châu. Khi biết được hai người kia ngã xuống, toàn bộ Thanh Châu sôi trào. Phải biết, sở dĩ Thanh Châu hiện tại còn có thể ổn định như thế, nguyên nhân chủ yếu nhất bởi vì có hai người này. Diệp Huyền còn, Khương Quốc và Ninh Quốc cùng với các nước xung quanh không dám loạn. Liên Vạn Lý còn, Đại Vân Đế Quốc cũng không dám loạn. Có thể nói, hai người này có tác dụng trọng yếu trong việc ổn định Thanh Châu. Mà bây giờ, hai người lại ngã xuống. Trong thời gian ngắn, toàn bộ Thanh Châu sôi trào, trong lòng vô số người bắt đầu sinh ra đủ loại tính toán. Đặc biệt là Đại Vân Đế Quốc, Đại Vân Đế Quốc có một ít phiên vương đã tự lập làm vương. Bản thổ Thanh Châu bắt đầu loạn, tăng thêm một chút tu sĩ từ trung thổ thần châu tiến vào Thanh Châu càng ngày càng loạn. Chờ phần lớn cường giả trung thổ thần châu tiến vào Thanh Châu sẽ biến thành luyện ngục nhân gian chân chính. Trên một vùng biển mờ mịt, một chiếc vân thuyền dùng tốc độ cao bay đi, trên vân thuyền toàn bộ đều là đệ tử Hợp Hoan Tông, có hơn trăm chiếc, tới đây đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Hợp Hoan Tông. Trong một bao xương tốt nhất trên vân thuyền, tông chủ Hợp Hoan Tông đứng ở cửa sổ, im lặng. Sau lưng hắn, một lão giả đứng đấy. Qua rất lâu, tông chủ Hợp Hoan Tông đột nhiên nói, nghĩ đến sẽ không giả, hai tên chân ngự pháp cảnh, mấy trăm cường giả, Diệp Huyền quả quyết không có khả năng sống sót. Còn nữa, tin tức này nhanh chóng truyền khắp Thanh Châu và Trung Thổ Thần Châu, khẳng định là hộ giới minh gây nên. Nếu là bọn họ gây nên, hắn là đã xác định. Cho nên, lão giả hỏi, tông chủ Hợp Hoan Tông cười lạnh, nói, vào Thanh Châu, bắt sống tất cả mọi người của Thương Lan Học Viện, nữ lưu lại, nam đều tru diệt, đầu treo lên thành môn đế đô Khương Quốc, thù của Hợp Hoan Tông, tự nhiên phải báo lại gấp trăm lần. Lão giả mỉm cười, nói, nên như vậy. Một lát sau, trên vân thuyền, một giọng nói vang lên, Diệp Huyền đã chết, Diệp Huyền đã chết, ha ha. Rất nhanh, trên vân thuyền tràn ngập tiếng cười to và hưng phấn. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng nước. Đầu nặng giống như rót trì, vô cùng nặng nề. Cứ như vậy, ý thức hắn dần dần mơ hồ lần nữa, hai quả đấm của hắn nắm chặt, bản năng cắn đầu lưỡi của mình, đau đớn dữ dội làm cho hắn tỉnh táo một chút. Hiện tại, hắn cũng cảm nhận được vị trí của mình. Cách hắn không xa là một thác nước cũng không lớn, chỉ rộng mấy chục trượng, cao 20 trượng, dòng nước từ trên chảy xuống tạo thành đầm nước nhỏ, bọt nước văng khắp nơi. Bên cạnh đầm nước, một nữ tử đang ngồi trên một tảng đá, nữ tử cúi người nhìn mặt nước, hai chân trắng như ngọc thò vào trong nước, nhẹ nhàng nhộn nhạo, mặc cho dòng nước chậm rãi trùng kích. Trong núi, tình cờ có tiếng chim vang lên. Tiếng nước chảy, tiếng chim, nữ tử tươi mát thoát tục. Yên tĩnh. Diệp Huyền lúc này, trong lòng yên tĩnh chưa bao giờ có. Sau một lát, hắn muốn đứng lên, nhưng mà lại phát hiện, hắn không có khí lực. Diệp Huyền cười khổ, cắn chả như vậy. Lúc này, trước đầm nước, dường như nữ tử có cảm giác, quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Sau một khắc, nàng rút chân ra khỏi mặt nước, sóng nước dập dờn, trên người nàng như có một sợi khói xanh bay lên, trên không, chân ngọc của nàng điểm một cái, nàng bay về phía Diệp Huyền giống như thần nữ không nhiễm bụi trần. Rất nhanh, nữ tử vững vàng đáp xuống bên cạnh Diệp Huyền, nàng cúi người nhìn xuống, đôi mắt đẹp nhấp nháy, nói, tỉnh rồi. Diệp Huyền gật đầu, nói, Liên cô nương, chúng ta còn sống, thật tốt a. À. Tay phải Liên Vạn Lý nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc mai bên tai, khẽ cười nói, bảo bối của ngươi thật lợi hại, một thoáng đã giết hai tên chân ngự pháp cảnh, còn có mấy trăm cường giả, đó là bảo vật gì, sao lợi hại như thế? Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, áy náy cười một tiếng, nói, thật có lỗi, ta hỏi nhiều. Diệp Huyền cười nói, giới ngục tháp, ta cũng không biết là cái gì, là mẫu thân của ta để lại cho ta, trong tháp này tự thành không gian, đúng rồi, kiếm tiên tỷ tỷ trước đó ở lại trong tháp này, nhưng bây giờ, nàng đã rời đi. Nhìn thấy Diệp Huyền không giấu giếm, Liên Vạn Lý tươi cười sáng lạn, cũng không biết tại sao, nàng cảm thấy rất vui vẻ, cũng tạm thời quên đi việc cụt tay. Nàng không tiếp tục hỏi, bởi vì đã đủ. Diệp Huyền đột nhiên nói, Liên cô nương, người lúc đó hoàn toàn có thể rời đi. Liên Vạn Lý nhìn về phía Diệp Huyền, nói, đi, ta đi, người phải chết. Diệp Huyền nói khẽ, người không đi, có khả năng chính người cũng phải chết. Liên Vạn Lý lắc đầu, nàng ngồi bên cạnh Diệp Huyền, ngẩng đầu nhìn tà dương phía chân trời, nói khẽ, Thanh Châu đại loạn, rất nhiều người đang tính toán ích lợi của mình, không ai nghĩ tới tương lai của Thanh Châu, mà ngươi, vào thời khắc mấu chốt lại nguyện ý đứng ra, không vì lợi ích, chỉ vì thủ hộ Thanh Châu. Nói đến đây, nàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, lúc ngươi chống cự những cường giả trung thổ thần châu rất là đẹp trai, bổn vương đột nhiên phát hiện, thực lực một cá nhân cho dù cường đại hơn nữa, nhưng nếu hắn làm người không có điểm mấu chốt, không có lòng thương hại đối với sinh linh thiên hạ, chỉ biết tu luyện, chỉ vì đại đạo, chỉ vì trường sinh, loại người này đã không tính là người, bổn vương xem thường loại người này. Hơn nữa, một số thời khắc, một người mạnh mẽ không thể dùng thực lực để cân nhắc. Vậy dùng cái gì để cân nhắc? Diệp Huyền hỏi. Liên Vạn Lý im lặng một hồi, sau đó lắc đầu, nói, không biết, nhưng mà bổn vương cảm thấy lúc ngươi một mình đối mặt với cường giả trung thổ thần châu có nói Thanh Châu này, Diệp Huyền ta muốn bảo vệ, bổn vương đã cảm thấy ngươi rất mạnh mẽ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt mang theo ý cười, nói, bổn vương cảm thấy, nam nhân có thể không đẹp trai, không có tiền, nhưng không thể không có cốt khí, không thể không có đảm đương. Diệp Huyền nghiêm túc nói, Liên cô nương, ngươi nói ta đều có. Xong, ta có quá ưu tú như vậy không? Liên Vạn Lý đột nhiên nhéo nhéo khuôn mặt Diệp Huyền, khóe miệng hơi nhếch lên, nói, da mặt này, quá dày. Diệp Huyền. Lúc này, Liên Vạn Lý xuất ra một viên đan dược màu tím cho Diệp Huyền ăn vào, chữa thương trước, bổn vương trông coi thay ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hiện tại hắn cần làm nhất chính là chữa thương, bởi vì việc này còn chưa kết thúc, hiện tại, mọi việc đều phải dựa vào chính hắn. Chữa thương. Diệp Huyền ổn định tâm thần, nghiêm túc cảm thụ tất cả mọi thứ trong cơ thể, hắn sợ nhất không phải cán trả, mà là sau khi thôi động dưới ngục tháp tạo ra di chứng khó bù đắp, điểm này mới là việc hắn lo lắng nhất. Sau khi kiểm tra một phen, hắn thở dài một hơi, bởi vì hắn phát hiện, hắn vẫn hoàn hảo. Không đúng. Gương mặt Diệp Huyền thay đổi, hắn vội vàng kiểm tra nạp giới, rất nhanh, hắn ngây dại. Một lát sau, Diệp Huyền cười khổ không thôi. Bởi vì hắn phát hiện, tất cả linh thạch cực phẩm của hắn đã biến mất không còn. Không chỉ linh thạch cực phẩm của hắn biến mất, linh thạch cực phẩm trong các nạp giới tại dưới ngục tháp đều biến mất, tất cả vật phẩm trong nạp giới vẫn còn, thế nhưng không có nạp giới nào có linh thạch cực phẩm. Không cần phải nói, khẳng định đều bị dưới ngục tháp thôn phệ. Linh khí. Rõ ràng, sau khi hắn thôi động dưới ngục tháp một lần, dưới ngục tháp có khả năng bởi vì một ít nguyên nhân, cần đại lượng linh khí. Thế nhưng, số lượng quá nhiều. Linh thạch cực phẩm hắn có khi đó nhiều đến mấy ngàn vạn, tất cả nạp giới trong dưới ngục tháp bên cộng lại, ít nhất cũng có mấy ngàn vạn, đều bị thôn phệ toàn bộ. Nhưng cũng còn tốt, người không có việc gì, đây đã là việc may mắn. Diệp Huyền liên hệ dưới ngục tháp, thế nhưng hắn lại phát hiện, dưới ngục tháp không có nửa điểm động tĩnh. Không chỉ như thế, bản thể của hắn cũng không thể tiến vào dưới ngục tháp, cũng không cách nào lấy nạp giới trong dưới ngục tháp ra. Đóng lại. Diệp Huyền ngạc nhiên. Diệp Huyền không cam tâm, lại thử một cái, vẫn không cách nào tiến vào dưới ngục tháp, thậm chí không thể điều động dưới ngục tháp. Sau cùng, hắn xác định, dưới ngục tháp thật đóng lại. Không có dưới ngục tháp, chẳng khác nào thiếu đi át chủ bài mạnh nhất. Im lặng một lúc, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu mặt nhìn Liên Vạn Lý đang nhóm lửa, nói, Liên cô nương, làm phiền cho ta một khối linh thạch. Liên Vạn Lý bấm tay một cái, một viên linh thạch bay đến trước mặt Diệp Huyền, sau đó nàng tiếp tục nhóm lửa. Mà cách đó không xa, Diệp Huyền vừa cầm lấy linh thạch trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Hết rồi. Sắc mặt Diệp Huyền cứng đờ. Qua một lúc, Diệp Huyền tổng kết một chút, thứ nhất, giới ngục tháp thật đóng lại, thứ hai, giới ngục tháp cần rất nhiều linh khí, thứ ba, mong muốn mở lại giới ngục tháp, đầu tiên phải nạp đủ linh khí cho nó. Thứ tư, rốt cuộc giới ngục tháp cần bao nhiêu linh thạch cực phẩm cũng là ẩn số, nếu như muốn không nhiều còn tốt, nếu cần tới vài ước linh thạch cực phẩm, chính mình đi nơi nào làm nhiều linh thạch cực phẩm như vậy. Vừa nghĩ tới đã nhức đầu. Chủ yếu nhất là, lần này hắn thôi động giới ngục tháp, cũng không biết có tạo thành ảnh hưởng với những tồn tại bị giam trong giới ngục tháp hay không. Qua rất lâu, Diệp Huyền thở dài, không nghĩ những vấn đề này nữa, việc cấp bách hiện tại là chữa thương thật tốt. Sau khi ăn đan dược của Liên Vạn Lý, một cỗ linh khí cực kỳ tinh thuần từ từ lan ra trong cơ thể hắn, được cỗ linh khí tinh thuần kia tầm bổ, cơ thể hắn dần dần khôi phục. Đêm chậm rãi buông xuống, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Dưới trời sao, Diệp Huyền và Liên Vạn Lý ngồi đối diện nhau, trước mặt hai người là một đống lửa, phía trên đống lửa là một con thỏ hoang vàng óng, mùi thơm mười phần. Hai người cũng không có lập tức trở về Đại Vân Đế Quốc, bởi vì thương thế của hai người chưa khôi phục. Liên Vạn Lý đột nhiên nói, ta đã nhận được tin tức, số lớn cường giả trung thổ thần châu đã tiến vào Thanh Châu, bọn họ, kẻ đến không thiện. Diệp Huyền nói khẽ, vậy cứ để bọn họ có đi không về. Liên Vạn Lý nhìn về phía Diệp Huyền, khóe miệng hơi nhếch lên, nói, thiện. Phát hiện Liên Vạn Lý cười, Diệp Huyền sững sờ, lúc này nhìn thật kỹ, hắn mới phát hiện, kỳ thật Liên Vạn Lý nhìn rất đẹp. Dung mạo của nàng cũng không đặc biệt kinh diễm, nhưng nếu như nhìn kỹ, liền phát hiện, nàng vô cùng xinh đẹp, càng xem càng có vị. Lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên hỏi, ngươi đang nhìn ta? Diệp Huyền ngây người, sau đó gật đầu. Đẹp không? Liên Vạn Lý lại hỏi. Diệp Huyền gật đầu lần nữa, nói, đẹp. Sắc mặt Liên Vạn Lý ảm đạm, nói, thiếu một cánh tay, làm sao có thể đẹp mắt. Diệp Huyền nói khẽ, thật có lỗi. Cánh tay của Liên Vạn Lý mất đi vì hắn. Liên Vạn Lý cười nói, không trách ngươi. Nói xong, nàng nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói khẽ, nghỉ ngơi thật tốt đi, qua tối nay, sáng mai chúng ta sẽ trở về, nếu đã trở về, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Diệp Huyền cũng nằm xuống, im lặng một lúc, hắn nói khẽ, dùng ác trị ác. Ninh Quốc, trời còn chưa sáng, vô số chiếc vân thuyền đột nhiên tiến vào cảnh nội Ninh Quốc, thẳng đến đế đô Ninh Quốc. Trong đó, người cầm đầu chính là Hoan Tiếu Môn, Hợp Hoan Tông và Huyết Tông. Bởi vì ba tông môn này có thù sâu như biển với Diệp Huyền. Lần này, bọn họ tự nhiên tới báo thù, trừ việc này ra, Hợp Hoan Tông cùng Hoan Tiếu Môn bắt buộc phát bắt được Thác Bạt Ngạn. Hoàng cung Ninh Quốc, trong lầu các nhỏ, Thác Bạt Ngạn thân mang một bộ áo trắng, nàng lặng lặng đứng trước linh bài, trên linh bài chỉ có ba chữ, Phu Diệp Huyền. Khi biết Diệp Huyền ngã xuống, nàng đã thiết lập một khối linh bài như thế, mà nàng đã đứng ở đây một ngày một đêm. Lúc trời vừa sáng, ngoài cửa đột nhiên có giọng nói vang lên, bệ hạ, mấy chiếc vân thuyền đã tiến vào đế đô Ninh Quốc chúng ta, xin bệ hạ lập tức rút lui. Thác Bạt Ngạn đi đến trước linh bài kia, nàng nhẹ nhàng vuốt ve linh bài, nói khẽ, yên tâm, trẫm cả đời này chỉ một nam nhân, đó chính là ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Trong tay áo của nàng là hai viên bạo phù. Đế đô Đại Ninh, ba chiếc vân thuyền ngừng lại, rất nhanh, gần 300 người nhảy xuống vân thuyền. Đều là đệ tử Huyết Tông Hợp Hoan Tông và Hoan Tiếu Môn. Tông chủ Huyết Tông Huyết Càng nhìn bốn phía, hắn tham lam nói, máu tươi. Một lát sau, sắc mặt hắn biến thành hung ác, quát, Đồ Thành, Đồ Thành. Làm tông chủ Huyết Tông, Huyết Càng nói ra câu này, các đệ tử Huyết Tông đều xôi trào. Ma đạo, mặc dù ma đạo nhất mạch có thể sinh tồn tại trung thổ thần châu, nhưng cuối cùng vẫn chịu xa lánh. Hơn nữa, một chút cách làm cực đoan cũng không dám làm lớn, bởi vì sợ gây ra công phẫn. Bởi vậy, tại trung thổ thần châu, ma đạo nhất mạch hơi có chút bó tay bó chân, khó mà thi triển ra. Thế nhưng tại Thanh Châu, bọn họ hoàn toàn không còn cố kỵ. Nơi này, không có hộ giới giả, nơi này, không có thế lực đối kháng với bọn họ. Tại đây, bọn họ muốn làm cái gì thì làm cái gì. Cường giả đối xử với kẻ yếu, có thể bốc đồng không cần lý do. Yếu là tội lỗi. Giết. Đệ tử Huyết Tông xông vào trong thành, bắt đầu đồ sát, gặp người liền giết. Nhưng trong thành cũng có quân đội, thế nhưng, trước quân đội này không có tác dụng gì trong mắt các tu sĩ. Về phần Hợp Hoan Tông cùng Hoan Tiếu Môn, bọn họ cũng không tham dự đồ sát, mà là đi thẳng đến Hoàng cung Ninh Quốc. Đối với nội bị chi thể, bọn họ là tình thế bắt buộc. Trước cung điện Hoàng cung Ninh Quốc, giờ phút này, nơi này đã tụ tập mấy vạn binh sĩ, toàn bộ đều bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phía sau những binh sĩ này là Thác Bạt Ngạn, ở sau lưng nàng, còn có hai tên cường giả vạn pháp cảnh. Trong mắt vô số người, tông chủ Hợp Hoan Tông và môn chủ Hoan Tiếu Môn mang theo đệ tử đi tới trước hoàng cung. Khi nhìn thấy Thác Bạt Ngạn, ánh mắt tông chủ Hợp Hoan Tông cùng môn chủ Hoan Tiếu Môn bắt đầu thiêu đốt. Lúc này, Thác Bạt Ngạn đột nhiên nói, giết. Vừa dứt lời, vô số mũi tên giống như cuồng phong bạo vũ bắn về phía đám người Hợp Hoan Tông cùng với Hoan Tiếu Môn. Tông chủ Hợp Hoan Tông cười lạnh, tay phải vung lên, một cổ lực lượng cường đại chấn động thoát ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Trong chốc lát, những mũi tên kia đều bị cỗ lực lượng này phá hủy. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt những binh sĩ Ninh Quốc kia trắng bệch. Cường giả ngự pháp cảnh, binh lính bình thường ở trước mặt cường giả căn bản không có chút sức chống cự nào, bởi vì cường giả ngự pháp cảnh đã vượt xa khỏi phạm chủ võ giả bình thường. Tông chủ Hợp Hoan Tông bỏ qua những binh lính kia, trực tiếp nhìn về phía Thác Bạt Ngạn cách đó không xa, nói, lần này không ai có thể bảo vệ ngươi, còn nữa đừng nghĩ bản thân tự vẫn, nếu ngươi dám làm hại bản thân, bổn tông chủ chắc chắn huyết tẩy toàn bộ hoàng cung Ninh Quốc để bọn họ chôn cùng với ngươi. Thác Bạt Ngạn mặt không biểu tình, nói, cho dù ta ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, không cần nói nhiều, Ninh Quốc ta thế yếu, hôm nay nên chết, thế nhưng, người Ninh Quốc ta, cho dù chết, cũng phải chết có cốt khí. Vừa dứt lời, hai tấm viêm bạo phù trong tay áo của nàng đột nhiên rung động, muốn bùng cháy dẫn nổ. Lúc này, hai cánh tay đột nhiên đặt lên vai của nàng, trong nháy mắt, toàn thân nàng không thể động đậy. Thác Bạt Ngạn quay đầu, ngăn chặn nàng, chính là sau lưng nàng hai tên cường giả vạn pháp cảnh. Thấy Thác Bạt Ngạn xem sang, hai người hơi cúi đầu, trong đó, lão giả kia hơi cúi đầu, nói khẽ, thật có lỗi, thật có lỗi. Thác Bạt Ngạn ngây người, trong mắt tràn đầy khó tin, nói, Giang Di, Như Lão, các ngươi. Lão già đang muốn nói chuyện, lão phụ kia đột nhiên nói, Hợp Hoan Tông đã đáp ứng hai người chúng ta, sau chuyện ở Thanh Châu, hai người chúng ta sẽ theo bọn họ quay về trung thổ thần châu. Bệ hạ, Thanh Châu đã xong, Ninh Quốc đã xong, hai người chúng ta không thể không mưu đường khác, mong rằng bệ hạ lý giải. Thác Bạt Ngạn cười đau khổ, nói, ta nghĩ tới vô số người sẽ làm phản, lại không nghĩ tới hai người các ngươi. Bởi vì hai người trước mắt nhìn nàng lớn lên, hai người trước mắt có thể nói là người thân nhất của nàng, nhưng mà nàng không nghĩ tới người phản bội nàng lại là người thân nhất. Lão phụ không có nhìn ánh mắt Thác Bạt Ngạn, hơi cúi đầu nói, người không vì mình, trời tru đất diệt. Tốt một câu người không vì mình, trời tru đất diệt. Lúc này, một giọng nói vang lên. Lúc nghe thấy lời này, tất cả mọi người lập tức sửng sốt, ngay sau đó đồng loạt quay đầu nhìn lại, nơi đó, một tên nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử thân mặc một bộ áo dài, trong tay cầm kiếm, người đeo hộp kiếm. Diệp Huyền. Khi nhìn thấy Diệp Huyền, sân tất cả mọi người ngây người. Không phải hắn đã vẫn lạc sao? Thác Bản Ngạn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, hai tay nắm thật chặt, nàng cứ nhìn như vậy. Diệp Huyền đi về phía Thác Bản Ngạn, những binh lính ngăn cản trước mặt Thác Bản Ngạn vội vàng tránh ra, lúc nhìn sang Diệp Huyền, trong mắt những binh lính này đều mang theo hưng phấn. Diệp Huyền, mặc dù hắn là người Khương quốc, nhưng cũng là quốc sĩ Ninh quốc, hơn nữa, mù lòa cũng có thể đủ nhìn ra được, quan hệ giữa Diệp Huyền và Thác Bạt Ngạn không tầm thường. Ở bên khác, mấy người Hợp Hoan Tông cùng Hoan Tiếu Môn cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, kiếm hoàng trẻ nhất trung thổ thần châu. Rõ ràng, bọn họ cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền lại không chết. Hai vị chân ngự pháp cảnh, hơn 10 vạn pháp cảnh, còn có mấy trăm cường giả đỉnh cao, thế mà không ai có thể giết Diệp Huyền. Nghĩ đến điểm này, sắc mặt tông chủ Hợp Hoan Tông và môn chủ Hoan Tiếu Môn cực kỳ khó coi. Rất nhanh, Diệp Huyền đi đến trước mặt Thác Bạt Ngạn, Thác Bạt Ngạn còn bị lão phụ và lão giả kia nắm lấy, mà hai người này cũng không có ý buông tay, ngược lại, còn nắm lấy chặt hơn. Đến đây lúc nào? Thác Bạt Ngạn hỏi. Đã tới khoảng một khắc đồng hồ. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói, vốn định xuất hiện vào thời khắc mấu chốt nhất, diễn vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân, thế nhưng, thấy bọn họ khi dễ ngươi như vậy, ta nhìn không được. Vừa dứt lời, sau lưng của hắn, hộp kiếm run lên dữ dội, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Xùy. Cánh tay lão giả nắm lấy Thác Bạt Ngạn bị chém đứt, bên cạnh lão giả, sắc mặt lão phụ thay đổi, nắm lấy Thác Bạt Ngạn đẩy lên trước mặt mình, mong muốn lấy Thác Bạt Ngạn làm tấm mộc, mà lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng mi tâm của lão phụ. Lão giả liên tục lùi lại, hắn lui đến trước cửa đại điện, hắn đờ đẫn nhìn Diệp Huyền phương xa, nói, thật, nhanh. Giữa sân, tất cả mọi người đã sợ đến mức ngây người. Miểu sát vạn pháp cảnh, Diệp Huyền lại có thể miểu sát vạn pháp cảnh. Cách đó không xa, sắc mặt đám người Hợp Hoan Tông cùng Hoan Tiếu Môn biến thành ngưng trọng. Chiến thắng vạn pháp cảnh không đáng sợ, đáng sợ là miêu sát đấy. Thác Bản Ngạn nhìn thoáng qua lão phụ, vẻ mặt đầy phức tạp, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Ở bên khác, tên lão giả kia không chút nghĩ ngợi, lập tức xoay người bỏ chạy. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, Thác Bản Ngạn đột nhiên lắc đầu, nói, quên đi. Diệp Huyền nhìn Thác Bản Ngạn, Thác Bản Ngạn nói khẽ, mặc dù bọn họ phản bội ta lần này, nhưng bọn họ đã từng giúp ta vô số lần, cho hắn đi thôi, từ đó không ai nợ ai. Diệp Huyền gật đầu, nói, nghe ngươi. Nói xong, hắn quay người đi về phía đám người Hợp Hoan Tông cùng Hoan Tiếu Môn. Nhìn thấy Diệp Huyền đi tới, đôi mắt tông chủ Hợp Hoan Tông híp lại, nói, Diệp Huyền, ta khuyên ngươi không nên xen vào việc của người khác, bằng không. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc, một thanh kiếm tàn nhẫn chém vào đỉnh đầu tông chủ Hợp Hoan Tông. Nhất kiếm định sinh tử. Không chỉ như thế, kiếm trong tay hắn biến thành màu đen nhánh, nó được gia trì ác niệm kiếm ý, không chỉ như thế, còn có thể mượn thiên địa thế. Uy lực của một kiếm này, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Phát giác được lực lượng trong một kiếm của Diệp Huyền, sắc mặt tông chủ Hợp Hoan Tông vô cùng ngưng trọng, không dám khinh thường, hai tay của hắn hư chiêu, không gian trên đỉnh đầu vạn vẹo. Không gian vạn vẹo. Đây là năng lực đặc thù của ngự pháp cảnh, hắn cũng không phải là chân ngự pháp cảnh, bởi vậy, cũng không thể thay đổi kết cấu không gian, chỉ có thể vạn vẹo đơn thuần. Cải biến và vạn vẹo có khác biệt một trời một vực. Vạn vẹo như thế cũng không có khả năng vạn vẹo một kiếm của Diệp Huyền, kiếm của Diệp Huyền chém thẳng xuống. Oanh! Trong ánh mắt của tất cả mọi người, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài, bóng người này chính là tông chủ Hợp Hoan Tông. Tông chủ Hợp Hoan Tông bay xa mấy chục trượng, hắn vừa dừng lại, Diệp Huyền xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, lại chém xuống một kiếm, vẫn là nhất kiếm định sinh tử. Hiện tại, sắc mặt tông chủ Hợp Hoan Tông cũng trắng bệch. Oanh! Trong ánh mắt của tất cả mọi người, tông chủ Hợp Hoan Tông bay ra ngoài lần nữa, mà lần này, hắn còn chưa dừng lại, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng mi tâm của hắn, cũng đóng hắn nằm trên mặt đất. Mọi thứ biến thành yên tĩnh. Chết! Một tên ngự pháp cảnh cứ chết như vậy. Ba kiếm. Đừng nhìn Diệp Huyền chỉ dùng ba kiếm, kỳ thật, ba kiếm này cũng không đơn giản, bởi vì kiếm thứ nhất, hắn vận dụng ác niệm kiếm ý cùng với thiên địa thế, trừ chúng ra, còn có nhất kiếm định sinh tử, trọng yếu nhất chính là, kiếm của hắn đây chính là thiên giai kiếm. Sau khi đạt tới kiếm hoàng, hắn đã tương đương với vạn pháp cảnh, có kiếm ý mạnh mẽ, kiếm ý, thiên giai kiếm gia trì, hắn hoàn toàn có năng lực chém giết ngự pháp cảnh. Bởi vì lực lượng một kiếm của hắn hiện tại, không gian vạn vẹo đơn thuần đã vô dụng với hắn. Trừ khi là chân ngự pháp cảnh, cường giả có thể cải biến kết cấu không gian mới có thể lợi dụng loại thần thông này hóa giải lực lượng trong kiếm của hắn. Tông chủ Hợp Hoan Tông lại không phải chân ngự pháp cảnh. Sau khi dùng ba kiếm chém giết tông chủ Hợp Hoan Tông, Diệp Huyền quay đầu nhìn môn chủ Hoan Tiếu Môn, sắc mặt người sau thay đổi, vội vàng nói, rút lui. Nói xong, hắn mang theo người Hoan Tiếu Môn xoay người rời đi. Kỳ thật, hắn đã sớm có thoái ý. Bởi vì người lúc trước đi giết Diệp Huyền, trong đó có hai tên cường giả chân ngự pháp cảnh đấy, Nhưng mà, những người kia đều không thấy đâu nữa, thế nhưng Diệp Huyền vẫn còn sống. Việc này, đã không bình thường. Hiện tại nhìn thấy thực lực kinh khủng của Diệp Huyền như thế, hắn càng không có chút chiến ý nào. Loại thiên tài này, nếu sau lưng không có một thế lực siêu cấp hoặc cường giả siêu cấp, ai mà tin. Đi rất quả quyết. Môn chủ Hoan Tiếu Môn không có chút do dự nào. Diệp Huyền lại không có ý muốn bỏ qua đối phương, hắn phiền nhất chính là những kẻ địch như thế, không đánh không chết kẻ địch, qua mấy ngày đối phương lại điên cuồng đi tới trả thù. Nếu đã là địch nhân, nên chém tận giết tuyệt, không lưu bất cứ hậu hoạn gì. Môn chủ Hoan Tiếu Môn vừa xoay người, hộp kiếm sau lưng Diệp Huyền đã có một thanh kiếm phóng lên tận trời, chém thẳng vào môn chủ Hoan Tiếu Môn. Thấy Diệp Huyền không bỏ qua, sắc mặt môn chủ Hoan Tiếu Môn biến thành hung ác, hắn xoay người, chân phải dùng sức giẫm một cái. Oanh! Toàn bộ mặt đất run lên dữ dội, một cỗ lực lượng cường đại sinh ra trong cơ thể hắn, cùng lúc đó, hai tay hắn kết thủ ấn đặc thù, sau đó ấn về phía trước một cái, thét lớn, thủ ấn. Vừa dứt lời, mặt đất dưới chân hắn hội tụ một cỗ lực lượng cường đại, sau đó dùng thân thể của hắn làm môi giới và hai tay hắn phát ra, cỗ lực lượng kia nhanh chóng ngưng tụ thành một cái khiên màu vàng. Vào lúc này, phi kiếm của Diệp Huyền trực tiếp chém vào khiên tròn màu vàng kia. Oanh! Khiên tròn rạn nứt trong nháy mắt, không chỉ như thế, sau khi tiếp xúc với kiếm ý của Diệp Huyền, khiên vàng biến mất với tốc độ rất nhanh. Ác niệm kiếm ý. Phát giác được việc này, sắc mặt môn chủ Hoan Tiếu Môn thay đổi, hắn muốn rút lui, và lúc này, Diệp Huyền đã đi tới đỉnh đầu của hắn. Chém xuống một kiếm. Đồng tử môn chủ Hoan Tiếu Môn co giật, hai tay đột nhiên hợp lại, hắn muốn dùng hai tay ngăn cản kiếm của Diệp Huyền, thế nhưng hai chân hắn lại cong xuống, kém chút quỳ trên mặt đất. Trong hộp kiếm sau lưng của Diệp Huyền, lại có một thanh kiếm bay ra. Xùy. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, một sợi kiếm quang xuyên qua mi tâm của môn chủ Hoan Tiếu Môn. Không gian yên tĩnh lại. Diệp Huyền vẫy tay phải một cái, nạp giới tông chủ Hợp Hoan Tông và môn chủ Hoan Tiếu Môn bay vào trong tay hắn, nhìn thoáng qua, hắn giật mình. Hai người cộng lại có hơn 70 ức linh thạch cực phẩm. Hả, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Dường như phát hiện cái gì, Diệp Huyền vội vàng mở hai tay ra, trong hai nạp giới này, hai quyển trục màu sắc rực rỡ bay ra ngoài, sau đó cũng rơi vào trong tay hắn. Trong tay trái, Âm Dương Kinh, Thượng Quyền. Trong tay phải, Âm Dương Kinh, Quyển Hạ. Tò mò, Diệp Huyền mở ra một quyển, đập vào mắt là một hàng chữ lớn, đạo âm dương, chính là thiên địa đại đạo, nam nữ tương hợp. Phía dưới, còn có tranh minh họa sống động như thật, đó là hình ảnh trẻ con không nên xem. Lúc này, Tháp Bạt Ngạn đi tới, hỏi, là cái gì? Diệp Huyền vội vàng khép lại, vẻ mặt vô cùng đứng đắn, nói, ta là người thuần khiết. Nói xong, hắn lập tức thu hồi quyển trục. Tháp Bạt Ngạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Chung quanh, những đệ tử Hoan Tiếu Môn và Hợp Hoan Tông xoay người bỏ chạy. Sợ. Lúc này, bọn họ đã sợ thật sự, bởi vì Diệp Huyền bày ra thực lực quá mức khủng bố. Trốn! Tất cả mọi người chỉ có một ý niệm này trong đầu, chính là trốn. Đúng lúc này, 100 kỵ binh đột nhiên lao tới từ cửa thành. Thương Lan Đạo Binh. Chi kỵ binh này giống như một dòng lũ lớn, những nơi đi qua, thế không thể đỡ. Một tên Thương Lan Đạo Binh đi tới trước mặt Diệp Huyền, hắn thả người nhảy xuống, sau khi đáp xuống đất đã quỳ một gối xuống, kích động nói, bái kiến viện trưởng. Khi biết tin tức Diệp Huyền ngã xuống, tất cả mọi người trong Thương Lan học viện như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, đầu óc trống rỗng. Bởi vì cho tới nay, Diệp Huyền chính là cột sống của Thương Lan học viện, là linh hồn của Thương Lan học viện. Nếu như không có Diệp Huyền, Thương Lan học viện đi con đường nào? Lúc này, tất cả người Thương Lan học viện đều mê mang. Khi biết Diệp Huyền còn sống, không ai có thể trải nghiệm cảm giác hưng phấn và tâm tình của những học viên và đạo binh của Thương Lan học viện. Diệp Huyền nâng kỵ binh trước mặt dậy, nói, truyền mệnh lệnh của ta xuống, một tên cũng không buông tha. Kỵ binh đột nhiên ôm quyền, nói, tuân mệnh. Vừa dứt lời, hắn quay người nhảy lên hắc diễm mã, sau đó lập tức xông thẳng về phía đệ tử Hợp Hoan Tông và Hoan Tiếu Môn. Đệ tử Hợp Hoan Tông và Hoan Tiếu Môn không phải kẻ yếu, hiện tại, bọn họ đối mặt với 100 Thương Lan đạo binh, vậy mà vừa chạm vào đã tan tác. Đương nhiên, ngoại trừ bởi vì Thương Lan đạo binh mạnh mẽ ra, còn có một nguyên nhân, chính là đệ tử Hợp Hoan Tông và Hoan Tiếu Môn đã sợ vỡ mật, căn bản vô không có tâm chiến đấu, rất nhiều người không có phản kháng, chỉ muốn bỏ chạy. Chính bởi vì như thế, hơn 200 người mới tan tác trong nháy mắt, bằng không thì nếu hai bên tử chiến, Thương Lan đạo binh mong muốn thắng nhẹ nhõm như thế, rõ ràng là chuyện không thể nào. Cảm nhận được sức chiến đấu của Thương Lan đạo binh, trong lòng Diệp Huyền cảm thấy vui mừng, bởi vì Thương Lan đạo binh đã mạnh lên rất nhiều. Rõ ràng, số tiền hắn bỏ ra không lãng bỏ phí. Thấy thắng cục đã định, Diệp Huyền cầm kiếm quay người đi ra ngoài hoàng cung. Tháp Bạt Ngạn cũng đi theo. Diệp Huyền dừng bước lại, nhìn sang Tháp Bạt Ngạn, nói, đi nghỉ ngơi đi, việc còn lại giao cho ta. Tháp Bạt Ngạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, cẩn thận. Nói xong, nàng quay người rời đi. Sau khi Diệp Huyền rời khỏi hoàng cung, một mình đi trên đường. Trên đường phố, khắp nơi đều thấy thi thể. Loạn thế, mạng người tiện như cỏ rác. Diệp Huyền đi chậm rãi, từ nhỏ đến lớn, đặc biệt sau khi mẫu thân rời đi, hắn hiểu được một đạo lý. Người, nhất định phải dựa vào chính mình. Lúc đó, hắn hết sức liều, vô cùng liều, bởi vì hắn phấn đấu có thể cải biến vận mệnh của mình và muội muội. Lúc Kiếm Tiên tỷ tỷ rời đi có nói với hắn một câu, hắn có ấn tượng khắc sâu, có ít người, càng cường đại, càng không nhân tính, bởi vì bọn họ sống quá lâu, đối với sinh mạng, đã không có kính sợ, trong mắt bọn họ, chỉ có cường giả và kẻ yếu. Mạnh được yếu thua. Như vậy so ra, nhân loại ăn thịt heo, sẽ suy nghĩ cảm nhận của heo không? Rất nhiều thời điểm, cường giả đối xử với kẻ yếu, không có lòng thương hại. Như nữ tử váy trắng nói, tu sĩ, càng tu luyện về sau, nhân tính sẽ dần dần biến mất. Thông qua kiếm nhãn, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, nhìn thi thể khắp nơi, nếu như mình không đủ cường đại, ngày nào đó trong tương lai, mình có khả năng cũng như vậy, phơi thây đầu đường. Lúc này, đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết ở xa xa, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn sang, trong một góc đường một tên nam tử áo đen đang mổ sống một người, thủ pháp của hắn rất nhuần nhuyễn, nhanh chóng móc ra một trái tim. Nhìn thấy trái tim này, nam tử áo đen nhếch miệng cười một tiếng, nói, quả thứ 171. Nói đến đây, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, khi nhìn thấy Diệp Huyền, đôi mắt hắn sáng lên, quả thứ 172. Lời còn chưa dứt, đầu hắn đột nhiên bay ra ngoài. Không biết Diệp Huyền đã xuất hiện sau lưng hắn từ bao giờ, linh tú kiếm trong tay hắn có một vệt máu tươi chảy xuống, thời khắc máu tươi chảy xuống, đầu lâu nam tử áo đen rơi xuống đất. Diệp Huyền khẽ vẫy tay phải, nạp giới trên ngón tay nam tử áo đen rơi vào tay hắn, hắn đi đến trước mặt nam tử bị mổ sống. Hiện tại, nam tử kia đã mất đi khí tức sinh mệnh. Diệp Huyền yên lặng một lát liền quay người rời đi. Chỉ chốc lát, đệ tử huyết tông trong thành không ngừng chết đi. Kiểu chết của mỗi người đều giống nhau, chính là bị chém đầu. Trước cửa thành Ninh Quốc, sắc mặt tông chủ huyết tông Huyết Càng âm u như nước, trên người tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Lúc này, một tên áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Huyết Càng, người áo đen trầm giọng nói, tông chủ, đã nhận được tin tức, Diệp Huyền cũng không ngã xuống, hắn đã trở lại Ninh Quốc, tông chủ Hợp Hoan Tông, môn chủ Hoan Tiếu Môn, tất cả đều bị hắn giết. Huyết Càng lập tức nhìn về phía người áo đen, nói, là hắn đơn độc giết chết. Người áo đen gật đầu, giọng nói run run, vâng, người này đã đạt tới kiếm hoàng, trong tay cầm thiên giai kiếm, cho dù là cường giả ngự pháp cảnh, cũng khó có thể chống lại hắn. Huyết Càng đang muốn nói điều gì, lúc này, lại một tên áo đen đột nhiên từ nơi xa chạy tới, nói, tông chủ, không tốt, Diệp Huyền đã xông về phía này, nhiều nhất 10 giây nữa, hắn sẽ chạy tới đây. Rút lui, Huyết Càng không chút do dự, xoay người rời đi. Tông chủ, còn có rất nhiều đệ tử ở trong thành. Người áo đen đột nhiên nói, Huyết Càng gần giọng nói, không kịp quản, có thể đi bao nhiêu thì đi bao nhiêu. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất ở nơi xa. Lúc này, hắn thật sự rất luống cuống. Phải biết, lúc trước đi giết Diệp Huyền còn có 2 tên chân ngự pháp cảnh, hơn 10 vạn pháp cảnh, còn có mấy trăm cường giả. Mà bây giờ, những người kia mất đi tin tức, thế nhưng Diệp Huyền lại còn sống. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền có thể giết cường giả ngự pháp cảnh. Nói cách khác, Diệp Huyền hiện tại đã có năng lực giết hắn. Trốn! Huyết Càng trốn rất nhanh, chỉ chốc lát đã hoàn toàn biến mất ở cuối chân trời. Thế nhưng các đệ tử huyết tông lại không có tốc độ như hắn, vừa chạy trốn tới ngoài cửa thành, một sợi kiếm quang đã xuất hiện trước mặt bọn họ, người tới chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, mười mấy tên đệ tử huyết tông kiêng kỵ, cường giả trung thổ thần châu rất ít hiểu về Diệp Huyền, nhưng đệ tử huyết tông lại không xa lạ gì với Diệp Huyền, bởi vì Diệp Huyền đã treo hơn 30 cái đầu đệ tử tinh anh của huyết tông lên tường thành đế đô Khương Quốc. Lúc này, một tên trưởng lão huyết tông đi ra, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói, các hạ, chúng ta nguyện ý rời đi, vĩnh viễn không bao giờ bước vào Thanh Châu, ta. Lúc này, hộp kiếm sau lưng Diệp Huyền xuất hiện một thanh kiếm, ngay sau đó nó biến mất như tia chớp. Xùy, đầu trưởng lão huyết tông bay lên cao, sắc mặt tất cả đệ tử huyết tông đều thay đổi, dồn dập chạy khắp bốn phía. Diệp Huyền lắc đầu, nói, rời đi, thật có lỗi, trễ rồi. Vừa dứt lời, hai tay của hắn vung vẫy, trong chốc lát, nhiều thanh phi kiếm đột nhiên bay ra khỏi hộp kiếm. Xùy xùy xùy xùy xùy, từng đệ tử huyết tông dồn dập ngã xuống. Đồ sát, hoàn toàn là đồ sát, đệ tử huyết tông chạy loạn khắp bốn phía, không có người nào có thể ngăn cản phi kiếm của Diệp Huyền. Không đến một phút, mười mấy tên đệ tử huyết tông đều ngã trên mặt đất, bọn họ chết giống nhau, đó chính là bị chém đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất. Diệp Huyền điểm nhẹ một cái, số phi kiếm kia lập tức bay trở về hộp kiếm sau lưng hắn. Lúc này, trên trăm Thương Lan đạo binh đi tới trước mặt Diệp Huyền, tất cả kỵ binh dồn dập xuống ngựa và quỳ xuống. Diệp Huyền thu hồi linh tú kiếm trong tay, hắn lau máu tươi trên mặt, sau đó chỉ tường thành, nói, treo tất cả đầu của bọn chúng lên tường thành, truyền tin tức khắp Thanh Châu, Diệp Huyền ta hiện tại rất nghèo, hoan nghênh mọi người tiếp tục xâm phạm. Nói xong, hắn thu hồi nạp giới của đám người kia, sau đó quay người rời đi. Chỉ chốc lát, chuyện ở Ninh Quốc truyền ra nhanh chóng, cũng truyền ra câu nói của Diệp Huyền. Sau khi nghe câu này, một chút cường giả trung thổ thần châu đã nổi giận. Phách lối! Diệp Huyền quá phách lối, hắn đang trần trụi khiêu khích người trung thổ thần châu. Một ít cường giả đến từ trung thổ thần châu đã nổi giận. Diệp Huyền khiêu khích như thế, bọn họ sao có thể nhẫn? Bởi vậy, một ít người có thực lực không tệ đều dồn dập kết bè kết lũ chạy đến Ninh Quốc. Kỳ thật, bọn họ càng nhiều chỉ nhắm vào tiền thưởng. Hộ Giới Minh cho ra số tiền thưởng quá mê người. Xét Diệp Huyền còn kiếm được nhiều hơn cấp sạch mấy quốc gia. Dưới trọng thưởng, tất có dũng phu. Bởi vậy, cho dù bọn họ biết Diệp Huyền không đơn giản, nhưng bọn họ vẫn muốn chạy đến. Trong những người này, mấy người có lòng tin vào thực lực của mình, mấy người bị tiền thưởng làm choáng váng. Nhưng cũng có rất nhiều người kiêng kỵ, đặc biệt là những tu sĩ trung thổ thần châu từng tìm hiểu về Ninh Quốc cùng Khương Quốc, bọn họ nhanh chóng lui ra khỏi hai nước. Bởi vì Diệp Huyền chém giết tông chủ Hợp Hoan Tông và môn chủ Hoan Tiếu Môn, hơn nữa còn giết hơn 200 đệ tử của hai phái. Loại thực lực này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống lại. Một câu đơn giản, cường giả đi vào Ninh Quốc lần nữa, phần lớn khẳng định đều vô cùng tự tin vào bản thân mình, có niềm tin, dĩ nhiên, khẳng định có một phần là đầu óc nóng sốt. Hoàng cung Ninh Quốc, Diệp Huyền cũng không có về Khương Quốc, bởi vì hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn cần làm, đó chính là mau chóng khôi phục Giới Ngục Tháp. Lần này hắn thu hoạch hơn 100 ức linh thạch cực phẩm. Từ chỗ tông chủ Hợp Hoan Tông và môn chủ Hoan Tiếu Môn, hắn đã thu được 70-80 ức linh thạch cực phẩm, số đệ tử còn lại thu được 20 ức linh thạch cực phẩm. Đối với hắn mà nói, đây là số lượng không nhỏ. Trừ việc này ra, còn có thật nhiều bảo vật khác, ví dụ như linh khí công pháp võ kỹ, chúng là số của gài không nhỏ, chí ít có thể bán được mấy chục ức linh thạch cực phẩm. Trong phòng, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên giường, hắn bắt đầu điên cuồng cho Giới Ngục Tháp thôn vệ linh thạch cực phẩm. Giới Ngục Tháp giống như cái động không đáy, sau khi thôn vệ mấy chục ức linh thạch cực phẩm, nó vẫn không có chút động tĩnh gì. Rất nhanh, hơn 100 ức linh thạch đã bị thôn vệ sạch sẽ, Giới Ngục Tháp vẫn không có động tĩnh gì. Thấy thế, sắc mặt Diệp Huyền cứng đờ rất lâu, cuối cùng hắn thở dài nói: đại ca, ngươi không thể chơi ta như vậy, ta nuôi không nổi ngươi đâu. Từ đầu đến giờ, Giới Ngục Tháp đã thôn vệ của hắn gần 200 ức linh thạch cực phẩm, nhưng nó vẫn không có động tĩnh gì. 200 ức linh thạch cực phẩm đấy, cho dù một ít thế gia tông môn nhất lưu tại trung thổ thần châu cũng không cầm ra nổi. Đây không phải vấn đề trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là hắn còn không biết Giới Ngục Tháp sẽ thôn vệ bao nhiêu. Động không đáy, đúng là động không đáy. Diệp Huyền đã nghĩ từ bỏ đồ chơi này, cứ tiếp tục như thế hắn sợ mình không có đất để mà ăn, còn khủng bố hơn nuôi đạo binh. Sau một hồi, Diệp Huyền rời khỏi phòng, hắn đi tới một gian phòng tu luyện. Phòng tu luyện này là phòng tu luyện riêng của Tháp Bạt Ngạn, vô cùng yên tĩnh. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hắn thả kiếm và hộp kiếm ra. Hỗn tạp, hắn hiện tại có cảm giác chỉnh thể quá hỗn tạp, bởi vì hắn vẫn còn mơ hồ về kiếm đạo của mình. Loại mơ hồ này là không hiểu rõ chân chính. Hắn hiện tại cần làm chính là ổn định tâm thần, nhận biết bản thân mình một chút. Kiếm ý, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hắn quyết định bắt đầu từ kiếm ý trước. Kiếm ý của hắn hiện tại chia thành thiện niệm kiếm ý cùng ác niệm kiếm ý. Thiện niệm kiếm ý chủ thủ, ác niệm kiếm ý chủ công. Thiện niệm kiếm ý lực sát thương không mạnh, nhưng lại có thể hóa thành hộ thuẫn thủ hộ bản thân. Hộ thuẫn do thiện niệm kiếm ý biến thành, tương đương với một kiện linh khí thượng phẩm chân giai. Có thể nói, cho dù là cường giả vạn pháp cảnh cũng khó có thể tùy tiện phá thiện niệm kiếm ý. Vấn đề là kẻ địch hiện tại của hắn không phải chân vạn pháp cảnh thì cũng là ngự pháp cảnh, hoặc là chân ngự pháp cảnh. Bởi vậy, thiện niệm kiếm ý của hắn, nếu như không tăng lên, nó sẽ biến thành cân gà. Nhưng mà, hắn không có biện pháp tăng lên, ngược lại chỉ biết rằng, hắn phải làm chính là làm kiếm ý mạnh hơn. Ác niệm kiếm ý. So sánh với thiện niệm kiếm ý, hắn càng ưa thích ác niệm kiếm ý, bởi vì ác niệm kiếm ý chủ công, lực sát thương cực mạnh, có thể nói, ác niệm kiếm ý ít nhất có thể tăng 3 thành chiến lược của hắn lên, nếu như không có ác niệm kiếm ý, hắn mong muốn chém giết ngự pháp cảnh, căn bản không có khả năng. Trừ việc này ra, ác niệm kiếm ý có tính ăn mòn nhất định, đồ vật bình thường và kiếm ý vừa tiếp xúc sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, cho dù là ngự pháp cảnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Ngoại trừ kiếm ý ra, còn có kiếm thế. Hắn hiện tại là kiếm hoàng, đã hiểu được mượn dùng thiên địa thế, dĩ nhiên, hắn thấy, hắn chỉ có thể mượn dùng rất ít thiên địa thế, nếu như thật sự có thể mượn dùng toàn bộ thiên địa thế, một kiếm của hắn có thể miểu sát chân ngự pháp cảnh. Hắn chỉ mới chạm vào ngưỡng cửa này, còn kém quá xa để hiểu rõ toàn bộ thiên địa thế. Sau đó là kiếm. Hắn hiện tại có 2 thanh thiên giai kiếm, 7 thanh chân giai kiếm, trong đó, một thanh là chân giai thượng phẩm, cũng chính là linh tú kiếm, còn lại đều là chân giai trung phẩm và chân giai hạ phẩm, trừ số lượng này ra, còn một chân giai kiếm hộp. Mà hắn có thể trong 3 kiếm chém giết ngự pháp cảnh, 2 thanh thiên giai kiếm có công lao không thể bỏ qua. Có thể nói, 2 thanh thiên giai kiếm có thể tăng 3 thành chiến lực của hắn lên. Tiếp sau đó là kiếm kỹ. Nhất kiếm định sinh tử. Trước mắt hắn sẽ chỉ kiếm kỹ này, mà kiếm kỹ này là mấu chốt giúp hắn có thể chém giết cường giả ngự pháp cảnh. Nếu như không có kiếm kỹ này, kiếm ý cùng kiếm thế đơn thuần và thiên giai kiếm rất khó mà tùy tiện chém giết ngự pháp cảnh. Nghĩ đến điểm này, Diệp Huyền đột nhiên giật mình, bởi vì hắn phát hiện thực lực chân thật của hắn có phần giả dối. Đầu tiên, thiên giai kiếm tăng lên ít nhất 3 thành chiến lực, mà thiên giai kiếm thuộc về ngoại vật, không có thiên giai kiếm cũng mang ý nghĩa hắn ít đi 3 thành sức chiến đấu. Nói cách khác, ở một mức độ nào đó, hắn vẫn ỷ vào ngoại vật, bởi vì nếu như không có thiên giai kiếm, đơn thuần dựa vào linh tú kiếm, hắn khó mà tùy tiện chém giết một tên ngự pháp cảnh. Thần binh lợi khí tuy tốt, nhưng nếu ỷ lại vào nó, đây không phải việc tốt gì. Mà kiếm ý, kiếm thế, kiếm kỹ, kiếm đạo chi tâm mới là căn bản của hắn. Trừ chúng ra, át chủ bài lớn nhất của hắn không hề nghi ngờ là giới ngục tháp. Thôi động giới ngục tháp một lần, ngay cả chân ngự pháp cảnh cũng có thể tùy tiện chém giết. Nhưng có hai vấn đề chí mạng. Thứ nhất, thôi động một lần, hắn sẽ trọng thương hôn mê, lúc này, hắn không có chức năng lực phản kháng nào cả. Thứ hai, sau đó, giới ngục tháp sẽ đóng cửa, cần rất nhiều linh thạch cực phẩm để khôi phục, rốt cuộc cần bao nhiêu, hiện tại vẫn là ẩn số thứ ba, thôi động giới ngục tháp sẽ làm phong ấn trong tháp nới lỏng. Cuối cùng, là vấn đề vô cùng chí mạng. Rốt cuộc trong tháp giam giữ kẻ nào, hắn không rõ ràng, nhưng có một việc hắn biết rõ, tất cả những kẻ này không ai là kẻ lương thiện. Hiện tại nữ tử thần bí không có ở đây, nếu như phong ấn nới lỏng, hắn khẳng định sẽ chết. Cho nên, đối với át chủ bài cuối cùng này, hắn không dám sử dụng. Đương nhiên, nếu quả thật đến thời điểm sắp chết, hắn sẽ không quan tâm, hắn muốn kẻ địch chôn cùng, có thể kéo một tên thì kéo một tên. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền cầm một thanh kiếm lên, sau một khắc, một cỗ thế cường đại thoát ra khỏi kiếm. Kiếm thế là của hắn. Thoáng qua, thế trong kiếm tăng vọt, trong chốc lát, mặt đất chung quanh bắt đầu nổ tung từng đoạn, toàn bộ phòng tu luyện rung lên dữ dội. Thiên địa thế. Đây là dựa thế, là trong thiên địa này. Hiện tại, hai loại thế tương dung, uy lực tăng gấp bội. Yên lặng một chớp mắt, kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên bay ra. Nhất kiếm định sinh tử. Ba loại thế, kiếm thế tự thân, thiên địa thế, kiếm kỵ thế. Kiếm những nơi đi qua, không gian bị khuấy động từng cơn, không gian chung quanh phòng tu luyện sụp đổ từng khúc, sau đó không ngừng nát bấy vào hóa thành mảnh vỡ. Một kiếm này đã vượt qua võ kỹ thiên giai. Một lát sau, Diệp Huyền khẽ vẫy tay phải, kiếm bay trở về trong tay hắn. Hiện tại, phòng tu luyện đã hóa thành tro bụi. Nhưng mà, hắn lại lắc đầu, bởi vì hắn cảm giác, một kiếm này còn có khả năng mạnh hơn. Ba loại thế, nếu hắn có thể dung hợp hoàn mỹ, uy lực của kiếm này sẽ tăng lên không ít. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn không có gia trì ác nghiệm kiếm ý. Luyện. Tiếp tục luyện. Diệp Huyền đang muốn xuất kiếm lần nữa, lúc này, một giọng nói vang lên. Người muốn hủy hoàng cung của ta sao? Diệp Huyền nghiêng đầu nhìn sang, người tới là Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn hiện tại không mặc long bào, nàng mặc váy dài màu vàng nhạt, váy dài lộ ra hai vai, ở giữa hiện lên hình chữ vi, ở đó còn đính một bông tuyết, nếu nhìn xuống vài phần sẽ thấy cảnh xuân. Không thể không nói, Thác Bạt Ngạn cực đẹp, gương mặt như vẽ, da thịt trắng hơn tuyết, đặc biệt là nàng cầm quyền đã lâu, trên thân còn mang theo uy nghiêm của vương giả, làm cho nam nhân muốn chinh phục nàng. Thác Bạt Ngạn đi đến trước mặt Diệp Huyền lập tức ngửi được hương thơm. Mùi thơm này không chỉ đơn thuần là mùi nước hoa, còn có mùi thơm của cơ thể, hiển nhiên Thác Bạt Ngạn vừa mới tắm xong. Diệp Huyền sao động, hắn nhanh chóng áp chế xuống, làm kiếm tu, hắn phải có định lực như vậy. Thác Bạt Ngạn nhìn thoáng qua bốn phía, nói, ngươi làm. Diệp Huyền ngượng ngùng, nói, thật có lỗi, tu luyện đến mức quên nơi này là nơi nào. Sắc mặt Thác Bạt Ngạn ảm đạm, nói, ngày đó gặp ngươi, ngươi còn rất yếu, bây giờ gặp nhau, ta đã không phải là đối thủ của ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngày đó ta suýt nữa bị ngươi giết. Nghe vậy, Thác Bạt Ngạn dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt đỏ lên, bởi vì vấn đề thể chất của nàng, từ nhỏ cần có xuân dược mạnh mẽ để chấn áp thể chất thức tỉnh, nhưng nàng không nghĩ tới, ngày đó. Cảm nhận được cảm xúc Thác Bạt Ngạn biến hóa, Diệp Huyền nghĩ đến hình ảnh kia, thân thể lại sao động. Trong nháy mắt, bầu không khí biến thành lúng túng. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyền, lúc này, nàng cũng cảm nhận được cảm xúc Diệp Huyền biến hóa, nàng thấp giọng thở dài, cũng kéo dây lụa trước ngực, trong nháy mắt, quần áo tản mát. Thân thể hoàn mỹ lộ ra trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền ngây người, hỏi, làm cái gì thế? Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyền, nói, ngươi hai lần cứu Ninh Quốc ta không thể báo đáp, cỗ thân thể này ngươi ưa thích, cầm lấy đi. Nghe vậy, sao động trong người Diệp Huyền biến mất vô tung vô ảnh, hắn cười lạnh, nói, thân thể, ta tới cứu Ninh Quốc ngươi cảm thấy ta vì thân thể ngươi mà đến. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lắc đầu, nói, Thác Bạt quốc chủ, ngươi quá coi thường Diệp Huyền ta, cũng được. Nếu trong lòng ngươi ta là loại người này, ta cũng không muốn nói thêm gì nữa, bảo trọng. Nói xong, hắn thu hồi kiếm, quay người rời đi. Thác Bạt Ngạn ngây người, muốn nói điều gì đó, nhưng mà Diệp Huyền đã biến mất, nàng vội vàng thay đổi một váy dài đuổi theo, thế nhưng khi ra bên ngoài, đã không có bóng dáng Diệp Huyền đâu nữa. Thác Bạt Ngạn đứng tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Sau khi Diệp Huyền rời khỏi hoàng cung, cũng không có dừng lại tại Ninh Quốc, mà là ra khỏi thành, chuẩn bị đi tìm một chỗ tu luyện. Hiện tại, hắn muốn dung hợp hoàn mỹ ác niệm kiếm ý. Kiếm thế, kiếm kỹ, nhất kiếm định sinh tử, đơn giản mà nói, hắn muốn tu luyện chúng tới cực hạn. Sau khi ra khỏi thành, hắn nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn đi về dãy núi xa xa, lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Ngự pháp cảnh. Lão già lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, nói, 10 tên vạn pháp cảnh, một tên chân ngự pháp cảnh của Tư Đồ gia, còn có gia chủ Từ Đồ gia chúng ta, bọn họ bây giờ đang ở nơi nào? Diệp Huyền yên lặng. Lão già trầm giọng nói, có phải là ngươi giết hay không? Diệp Huyền cười lạnh, nói, ngươi cảm thấy ta có thể giết chết bọn họ? Lão già cau mày thật sâu, nói, kiếm tiên sau lưng ngươi thì sao? Diệp Huyền lãm đạm nói, ngươi cảm thấy một vị kiếm tiên có thể giết chết bọn họ, hơn nữa còn làm vô thanh vô tức. Nghe vậy, lão già cau mày, nói, nếu không phải là ngươi, như vậy là ai? Diệp Huyền lắc đầu, nói, không dám nói ra ngươi cũng không tin. Lão già nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, nói, nếu ngươi không nói, Từ Đồ gia ta nhất định không chết không thôi với ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói cũng chết, không nói cũng chết, không nói. Nghe vậy, đôi mắt lão già híp lại, nói, có phải hộ giới minh hay không? Vẻ mặt Diệp Huyền thay đổi, nói, cái gì hộ giới minh, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta không nói gì, ta... Nói đến phần sau, hắn đã có chút nói năng lộn xộn, lại hoảng sợ. Nhìn thấy bộ dáng Diệp Huyền như vậy, sắc mặt lão già dần dần khó coi. Bởi vì, rất có thể là hộ giới minh làm. Thế nhưng, vì sao hộ giới minh phải làm như vậy? Lão già lần nữa nhìn về phía Diệp Huyền, nói, bọn họ không có lý do gì làm như vậy, có phải ngươi cố ý dẫn dắt lão phu hay không? Diệp Huyền không hề nói gì, quay người muốn đi, thế nhưng lão già cản trước mặt hắn, không cho hắn đi. Lão già nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, nói, ngươi cũng không muốn Từ Đồ gia ta điên cuồng trả thù ngươi chứ? Diệp Huyền mặt không thần thái, nói, bốn chuyện. Thứ nhất, vì sao Thanh Châu Thương Mộc Học Viện biến mất vô thanh vô tức? Vì sao Tổng Viện Thương Mộc Học Viện lại mai danh ẩn tích từ đây? Thứ hai, gia chủ Từ Đồ gia của ngươi, cùng với 10 tên cường giả vạn pháp cảnh, còn có mấy trăm cường giả trung thổ thần châu tới, vì sao biến mất vô duyên vô cớ? Thứ ba, vì sao sau khi những người này biến mất, hộ giới minh bắt đầu truy nã ta? Thứ tư, vì sao bọn họ không trực tiếp tới giết ta, mà phải truy nã ta? Ngươi tự mình nghĩ đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hai tay lão giả nắm chặt, vẻ mặt âm trầm. Diệp Huyền nói tới chuyện thứ nhất, nghe đồn là kiếm tiên sau lưng Diệp Huyền gây nên. Thế nhưng, theo điều tra của Từ Đồ gia, Tổng viện Thương Mộc Học Viện lúc trước đã giao số tiền phạt lớn cho hộ giới minh. Từ đó về sau, Thương Mộc Tổng viện không gượng dậy nổi, chỉ có thể dựa vào phụ thuộc An gia để tự bảo vệ. Nếu như là người sau lưng Diệp Huyền gây nên, như vậy tại sao Thương Mộc Tổng viện lại giao cho hộ giới minh một bút tiền phạt lớn như thế? Chuyện thứ hai, một tên chân ngự pháp cảnh đến từ Từ Đồ gia, còn có một tên sát thủ siêu cấp của ám giới, trừ bọn họ ra, Từ Đồ gia còn phái 10 tên cường giả vạn pháp cảnh, cùng với mấy trăm cường giả trung thổ thần châu, đội hình như thế, đặt tại trung thổ thần châu, cũng vô cùng kinh khủng. Thế nhưng, những người này đều biến mất vô thanh vô tức. Căn bản không có một kiếm tiền nào có thể làm được, hơn nữa dễ dàng diệt đi nhiều người như vậy, nhất định là một thế lực siêu cấp. Hộ giới minh khẳng định có khả năng. Hai vấn đề cuối cùng của Diệp Huyền, vì cái gì sau khi những người này biến mất, hộ giới minh bắt đầu truy nã Diệp Huyền? Dùng thực lực hộ giới minh, muốn giết một Diệp Huyền còn không dễ dàng hay sao? Vì sao bọn họ lại truy nã? Vẽ vời cho thêm chuyện. Rõ ràng, đây là hộ giới minh giáo họa cho Diệp Huyền, mong muốn Diệp Huyền cõng nổi thay. Nghĩ đến điểm này, lão giả rộng mở trong sáng, tất cả vấn đề đều sáng suốt. Tất cả đều là hộ giới minh đang làm trò quỷ, mục đích, hắn là nghĩ ra vô số mục đích, ví dụ như suy yếu thế lực khắp nơi tại Trung Thổ Thần Châu. Bởi vì hộ giới minh vẫn không muốn thế lực Trung Thổ Thần Châu quá mức mạnh mẽ, đây là việc mọi người đều biết. Mà Diệp Huyền là cõng nổi, hộ giới minh đẩy hắn ra cõng nổi cho bọn họ. Nghĩ đến nơi này, vẻ mặt lão giả vô cùng dữ tợn, nói, lão phu đã nói, một Diệp Huyền nho nhỏ làm sao có thể diệt đi nhiều cường giả Từ Đồ ra như vậy, thì ra là hộ giới minh các ngươi giở trò quỷ sau lưng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn nhất định phải đem chuyện này sớm thông báo cho Từ Đồ gia. Tu luyện. Trong dãy núi mờ mịt, Diệp Huyền điên cuồng thi triển nhất kiếm định sinh tử, hắn muốn tu luyện kiếm kỹ này đến cực hạn. Luyện. Kiếm tu, ngoại trừ dựa vào ngộ ra, tu luyện cũng không thể thiếu, hắn hiện tại đang điên cuồng luyện một chiêu này. Một kiếm này, luyện chỉ vì nhiều sát. Kiếm không ra thì thôi, vừa ra chắc chắn phải chết người. Diệp Huyền điên cuồng tu luyện, càng ngày càng nhiều tu sĩ trung thổ thần châu tiến vào Thanh Châu, không chỉ như thế, còn có thật nhiều thế lực thế gia tông môn. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Bởi vì rất nhiều người sau khi trở về từ Thương Lan Châu, thực lực bản thân không chỉ tăng vọt, còn giàu đến chảy mỡ. Thế nhưng, đáng giá nói chuyện chính là, lão giả Từ Đồ gia nói chuyện với Diệp Huyền lúc trước, sau khi quay về Trung Thổ Thần Châu không có thế lực đỉnh cấp nào tiến vào Thanh Châu. Tại Trung Thổ Thần Châu, chia làm thượng giới và hạ giới, thế lực hạ giới khá nhiều, cũng hỗn tạp, nhưng nổi danh nhất không gì bằng Nhất Môn, Nhất Mạch, Nhất Kiếm, Tam Tông, Lục Tộc. Nhất Môn là huyền môn, đệ nhất thế lực hạ giới Trung Thổ Thần Châu, cũng là thế lực tương đối huyền bí, bởi vì vị trí tổng bộ huyền môn, không người nào biết được, chỉ biết rằng, đệ nhất võ bảng sau lần liên tục đều tự xưng là người của huyền môn. Sau huyền môn, chính là Nhất Mạch chính là Vạn Thú Sơn Mạch, thuộc về thế lực yêu giới, thực lực chân thật không thấp hơn huyền môn, sau Nhất Mạch là Nhất Kiếm, cũng chính là Thương Kiếm Tông, tông môn kiếm tu lớn nhất thành thương giới. Về sau chính là Tam Tông, Ma Tông, Huyền Âm Tông, Bắc Hàn Tông, ba tông môn này thuộc ma tông mạnh nhất. bởi vì Ma Tông có rất nhiều thế lực ma đạo phụ thuộc, ví dụ Huyết Tông, Quỷ Tông, Hợp Hoan Tông. Mặc dù lần này có thật nhiều thế lực ma đạo tiến vào Thanh Châu, nhưng Ma Tông lại không có chút động tĩnh gì. Không chỉ Ma Tông không có động tĩnh, Nhất Môn, Nhất Mạch, Nhất Kiếm Tam Tông cùng với lục đại gia tộc đều không có nhà nào xâm lấn Thanh Châu. Chuyện này rất quỷ dị. Hộ Giới Minh. Tổng bộ Hộ Giới Minh ở tại Hộ Giới Sơn cao tới vạn trượng, từ đỉnh núi nhìn xuống có thể nhìn thấy vạn sơn nhấp nhô. Trong Hộ Giới Điện, Lục Tôn Chủ ngồi yên lặng, ở trước mặt hắn là một lão giả mặc cẩm y, thân thể lão giả khom người xuống, đang nói cái gì đó. Qua rất lâu, lão giả ngừng lại. Lục Tôn Chủ nhìn về phía lão giả, trầm giọng nói, vận dụng lực lượng thượng giới, cũng không cách nào tra ra lai lịch của nữ tử váy trắng hay sao. Lão giả lắc đầu, nói, không có bất kỳ đầu mối gì, Hộ Giới Minh ta đã điều tra tất cả kiếm tiên, đại kiếm tiên thượng giới và hạ giới, thậm chí là kiếm tu trên đại kiếm tiên, thế nhưng, đều không có người này, nàng giống như trống rỗng xuất hiện tại Thanh Thương giới ta. Nghe vậy, Lục Tôn Chủ cau mày thật sâu. Nữ tử váy trắng. Đối với nữ nhân này, Hộ Giới Minh chưa bao giờ buông tha điều tra về nàng, bởi vì nữ tử váy trắng có uy hiếp quá lớn với Hộ Giới Minh. Mà hắn cũng tin tưởng, nữ tử váy trắng đi theo Diệp Huyền không có ngã xuống. Thế nhưng, tra lâu như vậy, một chút đầu mối cũng không có. Trước mặt Lục Tôn Chủ, lão giả trầm giọng nói, nàng quá mức thần bí, nếu không, chúng ta chớ đi trêu chọc nàng. Lục Tôn Chủ thản nhiên nhìn mắt lão giả, nói, là nàng giết mấy tên chân ngự pháp cảnh của Hộ Giới Minh chúng ta trước, là nàng muốn đối địch với Hộ Giới Minh. Lão giả yên lặng, kỳ thật, hắn thấy, ăn thua thiệt cũng không có gì, bởi vì nữ tử thần bí kia thực sự quá khủng bố. Đôi mắt Lục Tôn Chủ nhắm lại, nói, phía trên đã lên tiếng, bất kể như thế nào, nhất định phải điều tra rõ lai lịch của nàng ta, để tránh người này phá hư việc lớn của Hộ Giới Minh. Truyền lệnh xuống, khởi động tinh võng, truy nã người này tại tinh giới. Nếu ở Thanh Thương giới không tra ra được lai lịch của nàng, vậy thì tìm nàng bên ngoài Thanh Thương giới. Lão già cười khổ, nói, Tôn Chủ, lão hủ không rõ, vì sao chúng ta nhất định phải đi tìm nàng. Lục Tôn Chủ nói khẽ, nàng một kiếm hủy đi tâm huyết ngàn năm của chủ thượng, nếu không phải chân thân chủ thượng không ở giới này, nàng làm sao có thể ngông cuồng như thế. Chủ thượng đã lên tiếng, toàn lực tìm kiếm người này, chờ chân thân hắn trở về, tất cả ân oán sẽ được thanh toán. Nghe vậy, lão già hơi khom người, nói, hiểu rõ. Lục Tôn Chủ dường như nghĩ đến cái gì đó, mở mắt ra nhìn lão già, nói, Nhất Môn, Nhất Mạch, Tam Tông, Lục Tộc còn không có động tĩnh. Lão già gật đầu, nói, cho dù là Ma Tông, cũng không có, việc này, có chút kỳ quặc. Lục Tôn Chủ cười lạnh, nói, đều là lão hồ ly, truyền lệnh xuống, phàm là người chu diệt Diệp Huyền, thưởng hai cuốn công pháp thiên giai, hai cuốn võ kỹ thiên giai, hai kiện linh khí thiên giai, năm ức linh thạch cực phẩm, 20 đầu linh mạch ngọc phẩm, còn nữa, có thể đạt được một tấm hộ giới lệnh, hừ, ta cũng không tin bọn họ không động tâm. Hộ giới lệnh, sắc mặt lão già biến hóa. Hộ giới lệnh cũng không là bảo vật siêu đẳng gì đó, nhưng nó có một cái tác dụng, đó chính là có thể thỉnh Hộ Giới Minh xuất thủ tương trợ một lần. Thỉnh Hộ Giới Minh xuất thủ tương trợ một lần. Tác dụng của nó còn chân quý hơn cả chí bảo thiên giai. Rất nhanh, Hộ Giới Minh công bố giải thưởng đã truyền khắp Thanh Thương giới. Trong nháy mắt, toàn bộ Thanh Thương giới sôi trào. Lần này, hai chữ Diệp Huyền đã truyền khắp toàn bộ Thanh Thương giới, mặc kệ là người hay là quỷ, là yêu hay là ma, đều nhớ kỹ cái tên này, muốn lấy đầu của hắn. Lúc này, rất nhiều người tiến vào Thanh Châu. Đã không phải vì của cải của Thanh Châu, đơn giản chỉ vì cái đầu của Diệp Huyền. Hiện tại Thanh Châu lưu truyền một câu, giết Diệp Huyền, giàu ba đời. Đáng giá nói chuyện chính là, Túy Tiên Lâu đã toàn diện rời khỏi Thanh Châu. Trong dãy núi mờ mịt, Diệp Huyền đang tu luyện đột nhiên ngừng lại, quay người, một lão già đứng cách hắn không xa. Ngũ Lâu Chủ. Lúc này, Ngũ Lâu Chủ đã là ngự pháp cảnh. Ngũ Lâu Chủ đi đến trước mặt Diệp Huyền, hắn vung tay phải lên, một cái bàn xuất hiện trước mặt hai người, trên mặt bàn, một bầu rượu, hai một ly rượu. Ngũ Lâu Chủ rót đầy chén rượu, hắn uống trước một chén, cười khổ, nói, tiểu hữu, thật có lỗi, Túy Tiên Lâu đã toàn diện rời khỏi Thanh Châu, ngày sau, cũng không cách nào giúp người được nữa. Diệp Huyền cầm chén rượu lên uống cạn, sau đó cười nói, lý giải. Ngũ Lâu Chủ cười ha ha một tiếng, nói, tiểu hữu tốt, tính cách. Nói xong, hắn quay người rời đi, nhưng đi vài bước, hắn lại ngừng lại, nói, đúng rồi, bây giờ tiểu hữu phải gọi ta là viện trưởng. Diệp Huyền ngạc nhiên, nói, vì sao? Ngũ Lâu Chủ cười to nói, bởi vì lão phu đã lui ra khỏi Túy Tiên Lâu, gia nhập Thương An Học Viện, ha ha. Nói xong, hắn biến mất ở phương xa. Đứng tại chỗ, Diệp Huyền im lặng thật lâu. Sau một lúc, Diệp Huyền quay người, hắn nâng ngón tay điểm về phía thân cây. Lá cây im lặng rơi xuống. Lá cây rơi xuống đất, một thanh kiếm đang lơ lửng. Tốc độ phi kiếm của hắn hiện tại rất nhanh, nhanh hơn ít nhất 2 lần so với lúc trước, đặc biệt là nếu như khống chế phi kiếm trong khoảng cách 10 trượng, tốc độ có khả năng nhanh hơn. Nhanh đến mức hắn chỉ cảm ứng được quỹ tích mơ hồ của phi kiếm. Phi kiếm, Nhất Kiếm Định Sinh Tử. Nhất Kiếm Định Sinh Tử là nữ tử thần bí dạy hắn, mà phi kiếm là hắn tự học. Lần này tu luyện, thu hoạch lớn nhất chính là hắn tăng cường phi kiếm lần nữa, bởi vì lúc thúc giục vi kiếm, hắn có thể gia tăng kiếm ý và kiếm thế. Hiệu quả nằm ngoài dự đoán. Hiện tại, nếu hắn thôi động vi kiếm, cho dù là ngự pháp cảnh, trong vòng 10 trượng, hắn có 90% chắc chắn miểu sát đối phương. Mà phi kiếm này, hắn lấy một cái tên. Thập trượng nhất sát. Thời điểm Diệp Huyền muốn rời đi, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Lão già mặc một trường bào rộng rãi, tóc bạc phơ, nếp nhăn trên mặt cực sâu, hắn vô cùng già nua. Thế nhưng, khí tức của hắn lại mênh mông như biển lớn, thâm bất khả trắc. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lãm đạm nói, lão phu là gia chủ tiền nhiệm của Tư Đồ gia, Tư Đồ Minh. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, nói, có việc. Tư Đồ Minh nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền một hồi, nói, lão phu muốn gặp kiếm tiên sau lưng ngươi một lần. Diệp Huyền lắc đầu, nói, không gặp được. Vì sao? Tư Đồ Minh hỏi. Sắc mặt Diệp Huyền biến thành lạnh như băng, nói, bị hộ giới minh trọng thương, trong lúc chữa thương. Nghe vậy, Tư Đồ Minh im lặng một lúc, sau đó nói, tất cả người của Tư Đồ gia ta đều bị hộ giới minh đồ sát. Diệp Huyền lắc đầu, nói, không phải. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tư Đồ Minh lại ngăn cản trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền ôm quyền, nói, ta không đắc tội nổi hộ giới minh, các hạ tha cho ta đi. Tư Đồ Minh trầm giọng nói, ngươi cảm thấy hộ giới minh sẽ bỏ qua cho ngươi. Diệp Huyền không nói gì. Tư Đồ Minh lại nói, nếu bọn chúng muốn ngươi cõng nổi, như vậy tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Đã như vậy, tại sao ngươi không cá chết lưới rách với bọn chúng? Diệp Huyền lãm đạm nói, đánh không lại. Tư Đồ Minh đi lên phía trước một bước, nhìn thẳng vào Diệp Huyền, nói, Tư Đồ gia ta giúp ngươi. Diệp Huyền, Tư Đồ gia muốn đánh hộ giới minh. Đầu Diệp Huyền có chút mộng. Tư Đồ Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi là một người thông minh, hẳn là có thể thấy rõ thế cục lúc này. Hộ giới minh dùng tiền thưởng cách xù treo thưởng mạng của ngươi, mặc dù bọn hắn muốn lợi dụng ngươi để dẫn tới mâu thuẫn giữa các thế lực trung thổ thần châu, thế nhưng ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ tha cho ngươi, những người trung thổ thần châu kia sẽ tha cho ngươi. Diệp Huyền nắm chặt hai quả đấm, sắc mặt tái xanh. Nhìn thấy Diệp Huyền như vậy, Tư Đồ Minh vội vàng nói tiếp, bọn hắn nhất định sẽ không tha cho ngươi, nếu trước sau đều phải chết, sao không liều mạng với hộ giới minh một phen? Liều mạng, có lẽ có thể sống à? Diệp Huyền lắc đầu, đấu không lại. Tư Đồ Minh nói, lão phu nói, Tư Đồ gia ta sẽ giúp ngươi, không chỉ Tư Đồ gia ta, còn có một số thế lực ngươi không biết cũng sẽ âm thầm giúp ngươi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn qua Tư Đồ Minh, ta dựa vào gì để tin tưởng ngươi? Tư Đồ Minh lãnh đạm nói, ngươi còn có lựa chọn khác tốt hơn? Không, ngươi không có, vì kiếm tiền phía sau ngươi rõ ràng đã vô pháp chống lại hộ giới minh, chỉ khi hợp tác với chúng ta, ngươi mới có một chút hy vọng sống. Diệp Huyền yên lặng, dường như đang suy nghĩ. Tư Đồ Minh lại nói, nếu không có chúng ta tương trợ, ngươi chỉ có một con đường chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi giúp ta thế nào? Tư Đồ Minh ngẩng đầu liếc mắt nhìn đỉnh đầu, lạnh lùng nói, mục đích của hộ giới minh là muốn hủy diệt Thanh Châu này, vậy nhất định không cho bọn hắn hủy diệt Thanh Châu, cẩn thận bảo vệ Thanh Châu này. Diệp Huyền cười lạnh, không phải nói, hủy diệt Thanh Châu và Thương Lan Châu là vì bảo toàn trung thổ thần châu. Tư Đồ Minh trầm giọng nói, trước kia chúng ta cũng nghĩ như thế, bởi vậy, một mực duy trì hộ giới minh, nhưng về sau lại phát hiện, hộ giới minh căn bản không phải vì bảo toàn trung thổ thần châu, mà là vì bản nguyên của Thanh Châu và Thương Lan Châu. Lão phu không biết bọn hắn cần bản nguyên này để làm gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao bọn hắn không trực tiếp cưỡng đoạt, còn phải phiền phức như thế. Tư Đồ Minh cười lạnh, bản nguyên Thanh Châu ẩn sâu trong lòng đất, bản thân có năng lực tự vệ, nếu nó không tự động đi ra, ngay cả cường giả trên chân ngự pháp cảnh cũng khó có thể tìm được nó. Thế nhưng, nếu có đủ máu tươi thấm vào đại địa, nó sẽ tự động chạy khỏi lòng đất, bởi vì nó chán ghét mùi máu tươi. Nhưng mà, việc này cần rất nhiều máu tươi. Ngoài ra, hiển nhiên là hộ giới minh đã muốn làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Phải biết, trong lòng người thanh thương giới bây giờ, bọn hắn vẫn là đại biểu chính nghĩa. Diệp Huyền trầm mặc một lát, lắc đầu thở dài, không biết bao nhiêu cường giả trung thổ thần châu đã tới Thanh Châu này, há lại dễ thủ như vậy. Tư Đồ Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trung thổ thần châu, thế lực đỉnh tiêm đều sẽ không tới, mà những thế lực còn lại, nếu có cường giả chân ngữ pháp cảnh, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi ngăn cản, có điều, phía dưới, bản thân ngươi phải giải quyết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Hắn tự nhiên hiểu rõ, hiển nhiên là Tư Đồ gia này cùng với những thế lực sau lưng Tư Đồ gia vẫn không muốn liều mạng với hộ giới minh, cho nên mới tìm tới hắn, nói trắng ra, chỉ là lợi dụng hắn để đối phó hộ giới minh. Diệp Huyền khẽ cúi đầu, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Thấy Diệp Huyền còn chưa trả lời chắc chắn, Tư Đồ Minh nhăn mày lại, lạnh lùng nói, nếu bây giờ ngươi còn bó tay bó chân, như vậy, ngươi chỉ có một con đường chết, nếu hợp tác với chúng ta, còn có một chút hy vọng sống. Diệp Huyền chậm rãi nắm chặt hai tay, vẻ mặt có chút ngưng trọng, dường như đang dãy giụa. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, tốt, ta hợp tác với các ngươi. Nghe vậy, trong lòng Tư Đồ Minh lập tức buông lòng, bởi vì hiện tại, bọn hắn vẫn chưa muốn chính diện cương với hộ giới minh, nhưng lại không muốn hộ giới minh tiếp tục muốn làm gì thì làm như thế. Biện pháp duy nhất chính là tìm người kiềm chế hộ giới minh. Người này, Diệp Huyền vừa vặn phù hợp. Hộ giới Minh muốn lợi dụng Diệp Huyền để bọn hắn tự giết lẫn nhau, vậy vì sao bọn hắn không thể lợi dụng Diệp Huyền nhằm vào hộ giới Minh? Nghĩ đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng cười lạnh không thôi, người trước mắt này vừa vặn thích hợp là một con cờ. Lúc này, Diệp Huyền trầm giọng nói, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Theo ta được biết, số lớn tu sĩ Trung Thổ Thần Châu đã tiến vào Thanh Châu, thực lực của những người này phần lớn đều mạnh hơn tu sĩ Thanh Châu, muốn ngăn cản bọn hắn cướp bóc xung quanh khó. Từ Đồ Minh nhìn về phía Diệp Huyền, người cũng có thể liên hợp hết thảy tu sĩ Thanh Châu, chỉ cần các người hợp lại, những người kia sẽ không thể tùy tâm sử dụng như vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta rất cần tiền. Nghe vậy, Từ Đồ Minh cau lại chân mày. Diệp Huyền lãnh đạm nói, địch nhân của chúng ta là ai? Là hộ giới Minh. Nếu muốn đối kháng với bọn hắn, cần phải chuẩn bị tâm lý hy sinh chút gì đó, bằng không vẫn nên ngoan ngoãn chờ chết đi. Từ Đồ Minh trầm mặc rất lâu, sau đó nói, cần bao nhiêu? Không nhiều. Diệp Huyền nói, 10 ước cực phẩm linh thạch. Vẻ mặt Từ Đồ Minh lập tức băng lãnh, 10 ước cực phẩm linh thạch, không nhiều, người xác định không nhiều. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta cho người thấy đấy, lúc trước, thanh thương giới này bị một đại trận thần bí bao trùm, người cũng đã biết. Nghe vậy, trong mắt Từ Đồ Minh có một tia khiếp sợ, làm sao ngươi biết? Diệp Huyền hơi ngẩn người, bởi vì hiển nhiên là Từ Đồ Minh biết chuyện này. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, tiếp tục nói, vậy ngươi có biết, kế hoạch của hộ giới Minh đã sắp hoàn thành, nếu chờ bọn hắn hoàn thành, Từ Đồ gia ngươi đừng nói muốn báo thù, có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề, hiện tại không hợp lại, về sau cũng chỉ có thể nghiền cổ chờ chết. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, sau đó lại nói, kết cục của Thương Mộc học viện, ngươi suy nghĩ một chút, đầu tiên là bị suy yếu trên phạm vi lớn, sau đó bị ức hiếp, mà bây giờ, ngươi suy nghĩ lại một chút, có phải Từ Đồ gia ngươi và Thương Mộc học viện có chỗ tương đồng hay không? Không sai, Từ Đồ gia các ngươi đã bị suy yếu trên phạm vi lớn, nếu lại thêm một hai lần, ha ha. Từ Đồ Minh yên lặng, Diệp Huyền cũng không nói gì nữa, có đôi khi, nói nhiều, ngược lại hỏng chuyện. Một lát sau, Từ Đồ Minh trả lời, chậm nhất một ngày, ta cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền nhún vai, tiếp tục tu luyện. Sau khi Từ Đồ Minh rời đi, trực tiếp trở về Trung Thổ Thần Châu, sau đó trở lại Thương Mộc học viện. Đương nhiên, hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng Diệp Huyền, có một số việc hắn cần phải đích thân chứng thực. Từ Đồ Minh vừa tới Thương Mộc học viện, một lão giả đã xuất hiện trước mặt hắn, người tới chính là viện trưởng Lê Khanh. Từ Đồ Minh ôm quyền, Lê viện trưởng, lão phu là Từ Đồ Minh Từ Đồ gia, tới đây có một chuyện muốn hỏi. Từ Đồ gia. Lê Khanh nhìn thoáng qua Từ Đồ Minh, nói. Từ Đồ Minh nhìn thoáng qua bốn phía, vung lên tay phải, bốn phía lập tức bị một cỗ lực lượng thần bí phong tỏa. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Lê Khanh, lão phu muốn biết, rốt cục Thương Mộc học viện Thanh Châu đã xảy ra chuyện gì? Thương Mộc học viện Thanh Châu. Nghe vậy, vẻ mặt Lê Khanh có chút khó coi, bởi vì có thể nói, đây là tổn thất nặng nề nhất của Thương Mộc học viện trong trăm năm qua. Thấy Lê Khanh yên lặng, Từ Đồ Minh ôm quyền lần nữa, còn xin Lê viện trưởng nói rõ sự thật. Lê Khanh lắc đầu, sự tình của Diệp Huyền, lão phu không muốn nhiều lời, có điều, lão phu vẫn muốn nhắc nhở các hạ một chút, cẩn thận hộ giới Minh, bọn hắn mới là kẻ ăn tươi nuốt sống. Nói đến đây, dường như nghĩ đến chuyện gì, vẻ mặt hắn lập tức trở nên vô cùng âm lãnh. Tất nhiên là hắn hận Diệp Huyền, thế nhưng, hắn càng hận hộ giới Minh hơn, bởi vì sau khi bị hộ giới Minh làm thịt một đao, Thương Mộc học viện mới không thể không phụ thuộc vào thế lực khác. Sự tình với Diệp Huyền là Thương Mộc học viện tài nghệ không bằng người, liều thua, thế nhưng hộ giới Minh ở sau lưng âm người, sau đó đâm đao, bỏ đá xuống giếng, cả đời hắn cũng sẽ không quên. Bởi vậy, so với Diệp Huyền, kỳ thật hắn càng hận hộ giới Minh hơn. Nghe Lê Khanh nói, Từ Đồ Minh yên lặng một lát, gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ngày thứ hai, Từ Đồ Minh tìm tới Diệp Huyền lần nữa. Trong rừng trúc, Từ Đồ Minh bấm tay một cái, một nạp giới rơi vào trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền cầm lấy nạp giới, sau khi quét thần thức một thoáng, tài hắn lập tức run rẩy. Trong nạp giới là 10 ước cực phẩm linh thạch. Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy, hết thảy trong nhân thế đều là mỹ hảo. Lúc này, Từ Đồ Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chúng ta sẽ ở sau lưng, toàn lực ủng hộ ngươi, thế nhưng, nếu ngươi không đạt được yêu cầu của chúng ta sẽ tùy thời từ bỏ ngươi, đổi người khác, hiểu rõ. Diệp Huyền bất động thanh sắc thu hồi nạp giới, khẽ gật đầu, hiểu rõ, có điều, ta còn một vấn đề cuối cùng. Từ Đồ Minh nói, hỏi. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta bây giờ, thật sự sẽ không chết không thôi với hộ giới Minh, các ngươi, thật chuẩn bị xong. Từ Đồ Minh cười lạnh, khi bọn hắn đổ sát mười mấy người Từ Đồ ra ta, cũng đã là không chết không thôi, ngươi yên tâm, muốn đối phó bọn hắn, không đơn giản chỉ là Từ Đồ ra ta, về phần còn có ai, tạm thời không thể nói cho ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt, hiện tại ta sẽ triệu tập hết thầy tu sĩ Thanh Châu, chỉ cần các ngươi toàn lực ủng hộ ta, Diệp Huyền ta, tuyệt sẽ không để Thanh Châu biến thành Thương Lan Châu thứ hai. Từ Đồ Minh nhìn Diệp Huyền, vậy hãy để chúng ta rửa mắt mà xem. Diệp Huyền chân thành nói, ta sẽ làm rất tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau lưng Diệp Huyền, Tư Đồ Minh chậm rãi đóng hai mắt lại, nói khẽ, hy vọng con cờ này không khiến chúng ta thất vọng, Hộ Giới Minh. Nói xong, vẻ mặt hắn dần dần dữ tợn, bởi vì gia chủ Tư Đồ gia chết ở Vạn Đồi núi, chính là nhi tử của hắn. Sau khi rời khỏi rừng rậm, Diệp Huyền đi thẳng đến Đế Đô Ninh Quốc, trên đường đi, hắn đã cười không ngậm mồm được. 10 ước cực phẩm linh thạch a, 10 ước a, có khoản tài phú này, hắn có thể làm rất nhiều sự tình, tỉ như chữa trị giới ngục tháp, chiêu binh mãi mã. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới dưới tường thành Đế Đô Ninh Quốc, nơi đó, 100 kỵ binh Thương Lan lẳng lặng đứng đấy, đều đang đợi hắn. Nhìn thấy Diệp Huyền, hết thảy kỵ binh Thương Lan dồn dập cúi đầu hành lễ, gặp qua viện trưởng. Diệp Huyền vung tay lên, về Khương Quốc. Ngay lúc Diệp Huyền chuẩn bị dẫn theo mọi người rời đi, một nữ tử cưỡi ngựa đột nhiên vội vàng chạy tới từ bên trong thành. Tháp Bạt Ngạn. Tháp Bạt Ngạn đi tới trước mặt Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, thân hình Diệp Huyền lại run lên, xuất hiện trên lưng một thớt hắc diễm mã. Sau một khắc, hơn 100 người đã xuất hiện bên ngoài mấy chục trượng. Tại chỗ, Tháp Bạt Ngạn ngây người. Ninh Quốc và Khương Quốc cũng không xa, bởi vậy, Diệp Huyền cũng không ngồi vân thuyền. Không đến mấy canh giờ, Diệp Huyền đã dẫn theo 100 kỵ binh Thương Lan về tới Thương Lan Học Viện. Sau khi trở lại Thương Lan Học Viện, Diệp Huyền lập tức tìm tới đám người Lục Cửu Ca. Bên trong Thương Lan Điện, đám người Lục Cửu Ca, Mặc Nguyên, Phong Lam, Kiếm Sở Sở, Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch đều có mặt. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, chờ Diệp Huyền trả lời một câu chắc chắn. Diệp Huyền nói, nghĩ đến chư vị đã hiểu rõ tình cảnh Thanh Châu bây giờ, cũng cần phải hiểu Diệp Huyền ta bây giờ là tình cảnh gì. Ân, không sai, ta và Hộ Giới Minh quả thực muốn đánh. Muốn đánh. Trong điện, thần sắc đám người đều khẽ biến. Hộ Giới Minh, đây chính là người chấp pháp của Thanh Thương Giới a. Mạc Vân Khởi cười khổ, Diệp Thổ Phỉ, ngươi tìm kẻ địch này, có phải quá mạnh hay không? Diệp Huyền nhún vai, không có cách, người quá tuấn tú, dễ kéo cửu hận. Mạc Vân Khởi giơ ngón tay cái với Diệp Huyền, da mặt ngươi thật dày, cho dù toàn bộ Hộ Giới Minh hợp lại, cũng khó có thể xuyên thủng. Nghe vậy, mọi người trong điện đều phá lên cười, bầu không khí vui vẻ hơn rất nhiều. Một lát sau, Lục Cửu Ca nhìn về phía Diệp Huyền, nói một chút ý nghĩ của ngươi đi. Diệp Huyền gật đầu, bây giờ Thanh Châu rất loạn, hơn nữa, ngày càng nhiều tu sĩ trung thổ thần châu tiến vào Thanh Châu, chỉ dựa vào Thương Lan Học Viện chúng ta, căn bản không gánh nổi Thanh Châu này, chỉ khi chúng ta liên hợp hết thảy thế gia, tông môn, tán tu Thanh Châu, mọi người cùng hợp lại, mới có thể chống lại những tu sĩ đến từ trung thổ thần châu. Ứng đối cường giả chân ngữ pháp cảnh thế nào? Lục Cửu Ca đột nhiên hỏi. Vấn đề này, nói chúng tim đen. Diệp Huyền lại vung tay lên, hào khí vượt mây, không có việc gì, loại cường giả chân ngữ pháp cảnh này, để ta đối phó, sau lưng Diệp Huyền ta, có rất nhiều người, mọi người. Lục Cửu Ca nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, vậy không phải vấn đề quá lớn, chuyện triệu tập tông môn, thế gia, tu sĩ Thanh Châu này, để ta xử lý. Diệp Huyền khẽ gật đầu, người làm việc, ta yên tâm. Ngoài ra, còn có một vấn đề lớn nhất, đạo binh Thương Lan còn chưa đủ mạnh, bọn hắn nhất định phải đạt đến cấp độ như vạn pháp cảnh. Ngươi điên rồi sao? Một bên, Mạc Vân Khởi nhịn không được nói, vạn pháp cảnh, Diệp Thổ Phỉ, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Diệp Huyền nói khẽ, lão Mạc, lão Bạch, tình cảnh Thanh Châu bây giờ, tình cảnh của chúng ta, kỳ thật đã là tuyệt cảnh. Mạc Vân Khởi lắc đầu, ta biết, thế nhưng, muốn cho mỗi đạo binh Thương Lan đều đạt đến trình độ vạn pháp cảnh, rất khó. Diệp Huyền nói, nếu đủ tiền thì sao? Đủ tiền. Lục Cửu Ca nhìn về phía Diệp Huyền, bởi vì Thanh Châu có biến cố, thu nhập của Thương Lan Học Viện bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng đủ tiêu, không có tiền thừa để nuôi chi đạo binh này. Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một nạp giới để lên bàn, 5 ức cực phẩm linh thạch, có đủ không? 5 ức. Đám người đưa mắt nhìn nhau, có chút mộng, Diệp Huyền này đi cướp sạch một tông môn siêu cấp sao? Lục Cửu Ca trầm mặc một hồi, nàng lấy ra một nạp giới để lên bàn, trong nạp giới là linh khí chân giai người nhờ Ngũ Lâu chủ Túy Tiên lâu mua sắm khi trước, tổng cộng 31 món, mà trong khoảng thời gian này, đạo binh Thương Lan ra ngoài tiêu diệt tu sĩ trung thổ thần châu, tổng thu hoạch được 41 món linh khí chân giai, nếu tăng thêm 5 ức cực phẩm linh thạch này, có thể miễn cưỡng kiếm thêm 100 món linh khí chân giai, nhưng nhớ kỹ, là món, không phải bộ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn nuôi một chi đạo binh siêu cấp, không phải khó bình thường, hiểu chưa? Cũng không phải đặc biệt khó. Một bên, Kiếm Sở Sở đột nhiên mở miệng. Mọi người nhìn về phía Kiếm Sở Sở cười hì hì một tiếng. Chúng ta có thể lấy chiến dưỡng chiến, không phải có rất nhiều người trung thổ thần châu sao? Bọn hắn tới cướp chúng ta, vậy vì sao chúng ta không thể đi cướp bọn hắn? Đúng à? Mạc Vân Khởi đột nhiên cười nói, chúng ta cũng có thể phản cướp bọn hắn à? Đạo binh Thương Lan cũng không thể một mực để Diệp Thổ Phỉ nuôi à? Hiện tại, thực lực của bọn hắn đã cường hãn như thế, hoàn toàn có thể tự nuôi bản thân. Diệp Huyền nhìn qua Lục Cửu Ca, người sau khẽ trầm ngâm, sau đó gật đầu, có thể. Diệp Huyền khẽ gật đầu, kể từ đây, áp lực của hắn quả thực nhỏ hơn không ít. Sau khi tan họp, Diệp Huyền về tới gian phòng của hắn. Diệp Huyền lấy ra một nạp giới, trong nạp giới là 5 ức cực phẩm linh thạch còn lại. Nhất định phải chữa trị giới ngục tháp. Có tháp này, vẫn là an lòng một chút, Dù sao hiện tại kiếm tiên tỷ tỷ không ở đây, vẫn phải có một át chủ bài mới được. Hơn nữa, bên trong giới ngục tháp còn có mấy trăm nạp giới A. Mặc dù cực phẩm linh thạch trong nạp giới này đều bị thôn phệ, thế nhưng, vẫn còn đồ vật A. Phải biết, trước đó những người này đều đã cướp sạch Thương An Châu rồi đến, đồ vật của bọn hắn sẽ là đồ vật rác rưởi sao? Không những thế, trong đó còn có bảo vật của hai tên chân ngự pháp cảnh. Nếu khôi phục giới ngục tháp, hắn sẽ phất nhanh một lần nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền đã có chút kích động. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thôn phệ. Rất nhanh, Diệp Huyền bắt đầu cho giới ngục tháp nuốt cực phẩm linh thạch. Cứ như vậy, giới ngục tháp bắt đầu điên cuồng thôn phệ cực phẩm linh thạch trong nạp giới của hắn. Một khắc đồng hồ sau, một ức cực phẩm linh thạch hết sạch, giới ngục tháp không có động tĩnh. Hai phút đồng hồ sau, lại một ức cực phẩm linh thạch hết sạch, giới ngục tháp vẫn không có động tĩnh. Cũng không lâu lắm, trong nạp giới chỉ còn lại một ức cực phẩm linh thạch. Giờ khắc này, Diệp Huyền có chút luống cuống. Một lát sau, hết thảy cực phẩm linh thạch trong nạp giới của hắn đều bị thôn vệ sạch sành xanh, nhưng mà giới ngục tháp vẫn không có nửa phần động tĩnh. Trong gian phòng, Diệp Huyền trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên đập một bàn tay lên trên mặt bàn trước mặt, cả giận nói: "Muốn thế nào a? Rút cục ngươi muốn thế nào a? Bảy ức cực phẩm linh thạch a, đại ca, ngươi là heo sao? Sao lại ăn như vậy? Bảy ức cực phẩm linh thạch." Trái tim Diệp Huyền đang chảy máu. Với tình huống của Thanh Châu hiện tại, bảy ức cực phẩm linh thạch, ngay cả một số thế lực nhất lưu cũng chưa chắc có thể lấy ra. Phải biết, Ninh Quốc tích lũy vô số năm, mới tích được mấy ngàn vạn cực phẩm linh thạch mà thôi. Mà bây giờ, giới ngục tháp này thoáng cái đã thôn phệ bảy ức cực phẩm linh thạch, trọng yếu nhất, nó vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Không nuôi nổi. Lần này, Diệp Huyền thật sự cảm thấy không nuôi nổi. Bởi vì hắn không biết tháp này còn phải thôn phệ bao nhiêu cực phẩm linh thạch. Lúc này, có tiếng đập cửa vang lên. Diệp Huyền khôi phục tâm tình, nói: "Vào đi." Cửa mở ra, một nữ tử đi đến, người tới chính là Khương Cửu. Thời khắc này, Khương Cửu vẫn là một bộ ngân giáp như cũ, vẫn là tư thế hiên ngang như vậy. Khương Cửu đi đến trước mặt Diệp Huyền, nàng liếc mắt đánh giá Diệp Huyền: "Kiếm hoàng rồi." Diệp Huyền gật đầu. Khương Cửu khẽ gật đầu: "Tốc độ tăng lên của ngươi cũng không kém Tiểu An bao nhiêu." "Tiểu An?" Trong đầu Diệp Huyền lập tức hiện lên một bóng người xinh đẹp. Lúc này, Khương Cửu nói: "Đi theo ta." Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền theo Khương Cửu đi tới hậu sơn Thương Lan học viện, trước một thác nước, 10 người đứng đấy, 10 người đều thân mặc khôi giáp màu ám kim, cầm trong tay một thanh trường thương màu ám kim, 10 người có khí tức lăng lệ, ánh mắt như đao, trên thân tán phát ra một cỗ sát ý lạnh lẽo. Nhìn thấy Diệp Huyền, 10 người vội vàng quỳ một gối xuống, gặp qua viện trưởng. Bên cạnh Diệp Huyền, Khương Cửu trầm giọng nói: "10 người bọn hắn đều là thần hợp cảnh đỉnh phong, nếu 10 người hợp lại, có thể tùy tiện chém giết vạn pháp cảnh." "Tùy tiện chém giết vạn pháp cảnh?" Diệp Huyền lắc đầu: "Chưa đủ." Nghe vậy, Khương Cửu quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nói: "Ta cần mỗi một người bọn hắn đều có thực lực chém giết vạn pháp cảnh." 10 người ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, có chút khó có thể tin. Diệp Huyền lãnh đạm nói: "Không có lòng tin." 10 người yên lặng. Diệp Huyền nói khẽ: "Khu vực Thanh Châu bây giờ hỗn loạn không thể tả, vận mạng Thanh Châu, vận mạng Khương Quốc, vận mạng Thương Lan học viện, vận mạng của chính chúng ta đều là một ẩn số. Chúng ta nhất định phải đủ mạnh, cũng chỉ có đủ mạnh mới có thể sống sót trong loạn thế này." 10 người đồng thời ôm quyền: "Chúng ta thể chết cũng theo viện trưởng." Diệp Huyền khẽ gật đầu: "Hai ngày nữa, ta sẽ tìm một nhóm đối thủ cho các người luyện tập." Nói xong, hắn quay người rời đi. Khương Cửu liếc mắt nhìn đám người, tiếp tục tu luyện. Nói xong, nàng quay người đi theo Diệp Huyền. Trên đường nhỏ, Khương Cửu đi bên cạnh Diệp Huyền: "Trang bị, tiền, đan dược." Diệp Huyền giang tay ra: "Người bán ta cho hộ giới minh đi." Khương Cửu trừng mắt liếc Diệp Huyền: "Không có tiền, thế ngươi nói gì? Ngươi cho rằng đào tạo ra một nhóm đạo binh siêu cấp dễ dàng vậy sao?" Diệp Huyền cười khổ, hiện tại, hắn thật sự nghèo vô cùng, nghèo đến hắn cũng muốn tự nộp cho hộ giới minh, bởi vì số tiền hộ giới minh treo thưởng mạng hắn, chính hắn cũng hết sức tâm động. "Thật nhiều a." Khương Cửu đang muốn nói chuyện, lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên chạy tới: "Diệp thổ phỉ, bên ngoài đế đô thành phát hiện số lớn cường giả, có trên trăm, dường như là tới tìm ngươi." "Cái gì?" Diệp Huyền trực tiếp nhảy dựng lên: "Mới 100, chút đó có thể kiếm được bao nhiêu tiền, tức chết lão tử a." "Thôi thôi, thịt muỗi cũng là thịt." Nói xong, hắn quay người bước nhanh đi, thẳng đến bên ngoài đế đô thành. Tại chỗ, Mạc Vân Khởi ngây người, sau đó nhìn về phía Khương Cửu. Hắn dường như không hề khẩn trương, ngược lại còn có chút hưng phấn. Khương Cửu nhìn thoáng qua bóng lưng Diệp Huyền nơi xa, hắn đã nghèo đến điên rồi. Tốc độ của Diệp Huyền rất nhanh, chỉ chốc lát đã tới bên ngoài đế đô thành Khương Quốc, mà nội thành sau lưng hắn là 100 đạo binh Thương Lan. 100 đạo binh Thương Lan này đã sẵn sàng trận địa đón quân địch, tùy thời chuẩn bị công kích. Ngoài thành, hơn 100 người trùng trùng điệp điệp tới, mỗi người cảnh giới thấp nhất đều là thông u cảnh trở lên, trong đó cũng có vạn pháp cảnh, còn có mấy khí tức khá mịt mờ. Lúc cách Diệp Huyền còn có vài chục trượng, chừng 100 người ngừng lại, cầm đầu là nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, "Móa nó, sao giờ các người mới đến?" Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Sau một khắc, vẻ mặt nam tử trung niên bỗng nhiên đại biến, vừa muốn xuất thủ, một thanh kiếm đã đính giữa chân mày của hắn. Tất cả mọi người giữa sân ngây ngẩn cả người. Trước mặt Diệp Huyền, nam tử trung niên chảy dòng mồ hôi lạnh, ta chính là Thanh Lâm Tông, ta. Thanh Lâm Tông? Diệp Huyền ngây người, sau đó có chút hưng phấn nói, thật tốt, mau, gọi người ngay, gọi hết người của Thanh Lâm Tông các người tới. Nói xong, hắn cầm kiếm chỉ ngang qua đám người bên trong sân khấu, gọi người, các người cũng gọi, đều gọi người nhanh con mẹ nó lên cho ta, nếu không gọi, chính là không cho Diệp Huyền ta mặt mũi, lão tử đánh chết các người. Đám người. Phách lối. Quá phách lối. Đám người giữa sân nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mẹ nó, bọn hắn còn chưa động thủ à, kẻ trước mắt này không chỉ vừa lên đã động thủ, còn muốn bọn hắn gọi người. Rốt cục là ai tìm ai phiền phức. Trước mặt Diệp Huyền, mặc dù nam tử trung niên kia cố gắng tự chấn định, nhưng trên mặt hắn vẫn không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Hắn biết, bản thân đã đánh giá thấp nghiêm trọng thực lực của Diệp Huyền, bởi vì hắn là vạn pháp cảnh, mà vừa rồi, hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị kiếm đính giữa chân mày. Mà giờ khắc này, đầu óc hắn dần dần tỉnh táo, rốt cục cũng minh bạch vì sao hộ giới mình hao tốn nhiều tiền thưởng để treo thưởng mạng Diệp Huyền như vậy, mà Diệp Huyền vẫn sống rất tốt. Hắn đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lại đột nhiên nói, gọi người. Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó nói, các hạ, ta nhận thua, ta nguyện lập tức rời khỏi Khương Quốc, ta. Nói nhảm gì? Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, ngươi từ xa chạy tới, còn chưa đánh đã muốn đi, có phải xem thường ta hay không? Có phải không? Nói xong, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy! Một cánh tay của nam tử trung niên lập tức bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Mọi người sợ ngây người. Đây là thằng điên con mẹ nó à. Rất nhiều người không kiềm được lui về sau. Trước mặt Diệp Huyền, vẻ mặt nam tử trung niên ảm đạm, trong mắt đã có vẻ hoảng sợ, người trước mắt này, thật nhìn sao lại có chút không bình thường. Lúc này, Diệp Huyền gác kiếm trên cổ nam tử trung niên, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mau, gọi người trong tông gì đó của ngươi tới. Nam tử trung niên nhìn chăm chăm Diệp Huyền, thật sự muốn cá chết lưới rách. Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm một chàm, suy, toàn bộ thân thể nam tử trung niên trực tiếp một phân thành hai, máu tươi vung vãi một chỗ. Sắc mặt đám người đại biến, liên tục lui về sau. Diệp Huyền lấy ra một tấm khăn lụa lau lau máu tươi trên thân kiếm, làm ác nhân, còn dài con mẹ nó rồng như vậy, lão tử xem thường ngươi. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn qua 100 người trước mặt, gầm thét, còn nhìn con mẹ gì hả, không phải các ngươi tới giết Diệp Huyền ta sao, động thủ à. Đám người một mặt kiêng kỵ, rốt cục đây là ai khi dễ ai. Trong lòng mấy người, đã có thoái ý. Lúc này, một lão già đột nhiên đi ra, ngự pháp cảnh. Lão già nhìn chăm chăm Diệp Huyền, mọi người chớ để hắn hù dọa, Diệp Huyền hắn dù có yêu nghiệt, cũng chỉ là một người mà thôi, nơi này chúng ta có hơn 100 người, sợ hắn làm gì. Diệp Huyền vội vàng gật đầu, có lý, phi thường có lý, thế nhưng, hữu nghị nhắc nhở một chút, vạn pháp cảnh bình thường, ta căn bản có thể miểu sát, ngự pháp cảnh bình thường, ta cũng có thể miểu sát không sai biệt lắm. Thật, không nói đùa, nếu các ngươi muốn cạo chết ta, trước người này vẫn có chút không đủ, ta chân thành kiến nghị các ngươi, gọi nhiều người chút, nếu không, dự đoán sai về ta, sẽ khiến các ngươi không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Trước mặt Diệp Huyền, lão già gằn giọng nói, Diệp Huyền, ngươi muốn hù dọa ai, ngươi cho rằng lão phu sẽ bị hù sao, ngươi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dẫm chân phải một cái. Suy. Lão giả nói chuyện trong nháy mắt đã bay đầu. Máu tươi như trụ, vô cùng huyết tinh. Thập trượng nhất sát. Thấy lão giả trực tiếp bị miểu sát, tất cả mọi người giữa sân hoảng hốt, dồn dập lui lại. Diệp Huyền thu hồi nạp giới trên tay lão giả, lắc đầu thở dài. Thế đạo này làm sao vậy, lúc ta nói thật, thế mà không ai tin. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn qua đám người trước mặt, các ngươi không gọi người, vậy ta sắp phải động thủ. Nói xong, hắn đã xông ra ngoài. Nói động là động. Một khắc khi Diệp Huyền lao ra, vẻ mặt trăm người bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn, mà lúc này, trong đám người có người đột nhiên hô to, giết Diệp Huyền, giàu ba đời, giết. Còn chưa dứt lời, người nói chuyện đã bay đầu. Trong đám người, phi kiếm tung hoành, từng cái đầu không ngừng bay ra. Nhìn thấy Diệp Huyền tựa như sát thần, rất nhiều người hoàn toàn mất đi chiến ý, xoay người bỏ chạy, nhưng mà, phi kiếm của Diệp Huyền nhanh hơn bọn hắn. Chỉ chốc lát, trăm người giữa sân chỉ còn lại không tới hơn 20 người, mà hơn 20 người này căn bản không muốn chiến, đang điên cuồng trốn. Diệp Huyền cũng không đuổi, bởi vì kỵ binh Thương Lan trong thành đã đuổi theo. Diệp Huyền cầm kiếm đẫm máu đi tới một bên, một tên nam tử nằm trước mặt hắn, giờ phút này, người này vẫn đang không ngừng co quắp, cũng chưa chết hẳn. Diệp Huyền mặt không biểu tình, kiếm trong tay đâm xuống, kiếm lập tức đâm vào trong đầu nam tử, thân thể nam tử kịch liệt co quắp một hồi, sau đó đã không còn khí tức. Tàn nhẫn. Với Diệp Huyền mà nói, trong loạn thế này, nếu người không tàn nhẫn một điểm là không sống được lâu, đặc biệt là với kẻ địch, nhân từ với địch nhân, chính là tàn nhẫn với bản thân và người bên cạnh. Diệp Huyền thu hồi kiếm, thu hết nạp giới của tất cả thi thể giữa sân, hắn quét thần thức một thoáng, hơn 80 nạp giới, tổng cộng 190 triệu cực phẩm linh thạch. Ngoài ra, trong nạp giới cũng thật nhiều đồ vật thượng vàng hạ cám, linh khí chân dài có mười mấy món, còn lại cũng có hơn 30 món linh khí minh dài. Nói tóm lại, thu hoạch không nhỏ, đặc biệt là linh khí chân dài, có thể giảm bớt một phần lớn chi tiêu của Thương Lan học viện, bởi vì những trang bị này cũng có thể cho đạo binh Thương Lan và học viên Thương Lan học viện dùng. Mà đồ vật còn lại cũng bán được mấy ngàn vạn cực phẩm linh thạch, không phải vấn đề quá lớn. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nói cách khác, thu nhập lần này có gần 2 ức cực phẩm linh thạch. Thật là một khoản của cải không nhỏ. Thế nhưng với hắn mà nói, không đủ, còn thiếu rất nhiều. 2 ức cực phẩm linh thạch này, hắn cũng không giao cho Lục Cửu Ca, mà chuẩn bị tiếp tục thôn vệ, dùng để khôi phục giới ngục tháp. Bởi vì chiến lực mạnh nhất Thương Lan học viện hiện tại chính là hắn, hắn tuyệt đối không thể ngã, mà giới ngục tháp này là át chủ bài mạnh nhất của hắn, nhất định phải khôi phục. Lúc này, những kỵ binh Thương Lan kia trở về, trong đó có hơn 20 kỵ binh tay xách đầu đẫm máu. Một kỵ binh Thương Lan tung người xuống ngựa, đi tới trước mặt Diệp Huyền, hai tay dâng lên hơn 20 nạp giới. Diệp Huyền lắc đầu, phân chia cho các huynh đệ. Nói xong, hắn mang kiếm quay người đi đến phía nội thành, lúc đi tới cửa, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó nói, xử lý những thi thể này, còn có, truyền lệnh xuống, toàn bộ Thương Lan học viện tiến vào tình trạng giới bị khẩn cấp, cứ nói ta bị thương rất nặng, đang chữa thương. Thanh âm vừa dứt, hắn đã tiến vào trong thành. Ngoài thành, 100 kỵ binh Thương Lan thi lễ với Diệp Huyền thật sâu, sau đó quay người rời đi. Trong gian phòng, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, tiếp tục bắt đầu thôn vệ. Qua rất lâu, trong nạp giới của hắn đã rỗng tuếch. Diệp Huyền thật lâu không lên tiếng. 9 ức cực phẩm linh thạch. Đến bây giờ, giới ngục tháp này đã thôn vệ 9 ức cực phẩm linh thạch, nhưng mà vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Động không đáy. Thật đúng là một động không đáy. Diệp Huyền có chút do dự có nên tiếp tục cho này tháp thôn vệ hay không. Bởi vì nếu tháp này phải thôn vệ 100 ức cực phẩm linh thạch mới khôi phục, hắn phải đi đâu tìm nhiều cực phẩm linh thạch như vậy? Đoạt cũng không đoạt được à? Thật sự phải vứt bỏ sao? Diệp Huyền có chút mờ mịt, bởi vì nếu tiếp tục như thế, có lẽ hắn sẽ mạnh mẽ kéo sụp bản thân. Đúng lúc này, giới ngục tháp trong cơ thể hắn đột nhiên run rẩy một cái. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó vội vàng cảm thụ giới ngục tháp trong cơ thể, nhưng mà giới ngục tháp vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Thế nhưng hắn xác định, vừa rồi giới ngục tháp đã nhúc nhích một chút, rõ ràng có thể đây là một ám chỉ gì đó. Trong gian phòng, Diệp Huyền trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục thử một lần, không muốn từ bỏ như vậy. Bởi vì đã bỏ ra 9 ức cực phẩm linh thạch, hơn nữa, có giới ngục tháp này, cũng tương đương có thêm một thủ đoạn tự vệ. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn không có cực phẩm linh thạch. Nghèo. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, vừa mới thu hoạch được 2 ức cực phẩm linh thạch, sau đó đảo mắt đã tiêu hết, tốc độ tiêu tiền này, chính hắn cũng cảm thấy khủng bố. Hơn nữa, sau khi bỏ ra 2 ức này, tựa như đá chìm đáy biển, chỉ nổi lên một chút bọt nước, sau đó cái gì cũng mất. Mặc dù giới ngục tháp cho hắn một chút phản ứng, nhưng hắn vẫn có chút hoảng. Bởi vì rốt cục còn cần bao nhiêu cực phẩm linh thạch, hắn vẫn chưa có một cái đáy. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, một lão già đi đến. Tư Đồ Minh. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, trầm giọng nói, gõ cửa, hẳn không phải việc gì khó à. Tư Đồ Minh cười lạnh, đến để tình ngươi một câu, song binh đoàn trên 3 vị trí đầu ở trung thổ Thần Châu đã chạy đến, cùng hợp lại, mục tiêu của bọn hắn chính là ngươi. Diệp Huyền hỏi, có chân ngự pháp cảnh. Đối với hắn hiện tại mà nói, chỉ có cường giả cấp bậc chân ngự pháp cảnh mới có thể cho hắn uy hiếp chí mạng. Dĩ nhiên, nếu là cường giả chân vạn pháp cảnh như Liên Vạn Lý, cũng có thể tạo thành uy hiếp rất lớn với hắn. Tư Đồ Minh lãnh đạm nói, ngươi nói xem. Diệp Huyền vội vàng lắc đầu, đánh không lại, cứ chạy. Tư Đồ Minh giận dữ, dù sao ngươi cũng là một kiếm tu, hèn nhát như thế. Diệp Huyền giang tay ra, chân ngự pháp cảnh, không đánh lại à. Tư Đồ Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi yên tâm, loại cường giả chân ngự pháp cảnh này, đến lúc đó, nếu bọn hắn ra tay, chúng ta sẽ giải quyết, nhưng mà, còn lại phải xem bản thân ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, như thế thì không có vấn đề. Tư Đồ Minh lạnh lùng nói, không có vấn đề, tốt nhất là ngươi chớ có khinh địch. Ba dòng binh đoàn kia đều không phải hạng người bình thường, đặc biệt là Hoàng Tuyển dòng binh đoàn xếp thứ nhất. Những người này vô cùng thần bí, ngay cả chúng ta cũng không tra được lai lịch chân thực của một số thành viên trong bọn hắn. Phương diện thực lực, lão đại của bọn hắn có thể là tồn tại đệ tam yêu nghiệt bằng. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, nói tiếp, còn có một điều, có một vài thân mặc dù không trên yêu nghiệt bằng, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không mạnh. Chỉ là vì bọn hắn không đi đánh bảng mà thôi. Giống như ngươi, mặc dù ngươi không đi đánh bảng, nhưng cũng không có người dám nói ngươi không mạnh. Hiểu rõ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ, yên tâm, ta sẽ không khinh địch. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó lại nói, có một chuyện, ta cần chút trang bị, đan dược, võ kỹ. Tư Đồ Minh nhìn chăm chăm Diệp Huyền tầng tầng thở dài, ai, ta biết, các ngươi cảm thấy ta tham, nhưng tự các ngươi ngẫm lại, một mình ta có thể đối kháng toàn bộ trung thổ Thần Châu. Ta không bồi dưỡng ra mấy người, làm sao đối kháng bọn hắn đốt tiền cũng có thể mà chết ta à, nếu không, các ngươi phái người tới cùng đánh với ta cũng được, Diệp Huyền ta nguyện ý làm đầy tớ, ta. Nói đến đây, hắn chân thành nói, nếu các ngươi cảm thấy thực sự khó xử, cũng không việc gì, ta sẽ dẫn đệ tử Thương Lan học viện rời khỏi Thanh Châu, thực sự không được, ta sẽ đầu hàng, ngược lại, bây giờ ta và Hộ Giới Minh vẫn chưa tới mức không chết không thôi. Từ Đồ Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, hắn quay người rời đi, lúc đi tới cửa, hắn đột nhiên nói, ngày mai cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Nói xong, người đã biến mất. Lòng tham không đáy. Với Diệp Huyền mà nói, hiện tại dĩ nhiên phải tham. Bởi vì những thế lực Tư Đồ gia này cũng đang lợi dụng hắn, coi hắn là con cờ để đối phó Hộ Giới Minh, thời điểm này, tự nhiên là phải tranh thủ một chút lợi ích mới được. Bởi vì ngang qua thôn này, có lẽ sẽ không còn tiệm. Đối với bằng hữu, nên chân thành, đối với kẻ địch, tự nhiên là muốn âm thế nào thì âm. Lần này, Diệp Huyền không tu luyện, mà là tắm rửa một phen, sau đó ăn ổn ngủ một giấc. Ngày mới sáng lên, Tư Đồ Minh lại tới. Lần này, Tư Đồ Minh mang tới 50 món trang bị chân dài, đều là chân dài thượng phẩm. Ngoài ra, còn có một số đan dược cực phẩm, đều là một chút đan dược tu luyện, thích hợp với tu sĩ thần hợp cảnh. Mà sau khi để lại nạp giới, Tư Đồ Minh xoay người rời đi, một câu cũng không nói. Diệp Huyền cũng không tức giận, cầm chiếc nhẫn cười không ngừng. Bởi vì lần này, toàn bộ đạo binh Thương Lan học viện có thể đổi sang trang bị chân dài. Trang bị chân dài. Ngay cả Trung Thổ Thần Châu, cũng chỉ có đạo binh của một vài thế lực đứng đầu nhất mới có loại trang bị này. Đơn giản mà nói, trang bị của 100 đạo binh Thương Lan này, cho dù đặt vào Trung Thổ Thần Châu, cũng tính là vô cùng đỉnh tiêm. Hưng phấn một hồi, Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó tiến vào phòng tu luyện đặc biệt của hắn. Lần này, hắn không tu luyện nhất kiếm định sinh tử, mà tu luyện nhất kiếm định hồn. Môn kiếm kỹ này là trước kia nữ tử thần bí lưu cho hắn cũng không quên, mà lúc ban đầu nghiên cứu nhất kiếm định hồn này, cảm giác bản thân vẫn xa xa chưa đủ, bởi vì lúc đó, hắn mới thông ngũ cảnh, cảnh giới quá thấp. Không chỉ cảnh giới thấp, tạo nghệ kiếm đạo của bản thân cũng thấp, mà bây giờ, hắn đã đạt đến thần hợp cảnh, phương diện kiếm đạo cũng tăng lên rất nhiều, hắn muốn thử một chút. Tư Đồ Minh rời khỏi Thương Lan học viện, sau đó thân hình run lên, thẳng vào mây trời. Qua rất lâu, Tư Đồ Minh ngừng lại, ở chung quanh hắn, là tầng mây dày đặc. Lúc này, trong tầng mây bên trái đột nhiên truyền đến một thanh âm, kẻ này có lòng tham, nên gõ một phen, nếu không, yêu cầu của hắn sẽ càng nhiều, sẽ xem chúng ta như là kim khố, mặc hắn làm thịt. Trong tầng mây bên phải, một thanh âm theo sát mà tới, xác thực như thế, hơn nữa, người này cực kỳ yêu nghiệt, tuổi còn nhỏ đã đạt đến kiếm hoàng, thiên phú như thế, ngay cả Trung Châu cũng hiếm có, chúng ta trợ hắn như thế, khó tránh khỏi nuôi hổ gây họa. Tư Đồ Minh liếc mắt nhìn hai phía, hai vị, thứ cho lão phu nói thẳng, nếu một chút đại giới chúng ta cũng không muốn tiêu, vậy mọi người vẫn sớm nên giải thể cho đáng, phải biết, địch nhân của chúng ta là Hộ Giới Minh kia, còn Diệp Huyền này, nếu không cần hắn, ở Thanh Châu này, các người cảm thấy còn có ai có thể ngăn cản những tu sĩ Trung Thổ Thần Châu này, trừ phi hai vị nguyện ý hiện thân, tự đi ra chính diện cương với Hộ Giới Minh. Hai phía trầm mặc, Tư Đồ Minh lại nói, nếu nói người này quá tham, cũng không về phần, như hắn nói, với lực lượng cá nhân của hắn, căn bản không thể đối kháng Trung Thổ Thần Châu, còn phương diện linh thạch trang bị, hắn yêu cầu chút ấy, với chúng ta mà nói, mọi người tự gánh phần mình một chút, cũng là không đau không ngứa, hơn nữa, ngày sau lúc không cần hắn, chúng ta có thể tùy thời thu hồi lại, không phải sao? Yên lặng một lát sau, trong tầng mây bên phải, một thanh âm vang lên, ta chỉ sợ nuôi hổ gây họa. Tư Đồ Minh liếc mắt nhìn bên phải, ngươi cảm thấy Diệp Huyền này đáng sợ, hay là Hộ Giới Minh? Tự nhiên là người sau. Thanh âm kia nói, Tư Đồ Minh khẽ gật đầu, chúng ta cấp yếu nhất lúc này là đối phó Hộ Giới Minh, không chỉ phải âm thầm điều tra âm mưu của Hộ Giới Minh, càng phải lôi kéo càng nhiều thế lực gia nhập với chúng ta. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn chân trời, nói khẽ, mấy nhà ở thượng giới, mấy lão bất tử ở hạ giới, còn có những người đã từng bị Hộ Giới Minh chèn ép, bọn hắn sẽ gia nhập với chúng ta, bởi vì ai cũng không muốn bị người đè ép vĩnh viễn, càng không muốn bị Hộ Giới Minh suy yếu từng chút một, từng bước xâm chiếm, còn Diệp Huyền này, ngày sau chúng ta lớn mạnh, tiện tay trừ bỏ là được, mà bây giờ, thỏa mãn hắn trước, để hắn kiềm chế Hộ Giới Minh một thoáng. Nói xong, Tư Đồ Minh quay người biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng tu luyện, Diệp Huyền cầm kiếm kề sát giữa chân mày của bản thân, quanh người hắn không có nửa điểm khí tức. Nhất kiếm định hồn, môn kiếm kỹ này có chút đặc thù, chỗ đặc thù chính là nhằm vào linh hồn, có lực sát thương cực kỳ lớn với linh hồn, đặc biệt là với linh hồn thể, có thể nói là thiên khắc. Về phần với người bình thường, có lẽ cũng không bằng thập trượng nhất sát và nhất kiếm định sinh tử của hắn, bởi vì nếu hắn xuất kiếm tất sát người, tách rời linh hồn quá phiền toái. Mà tu luyện nhất kiếm định hồn này hoàn toàn là vì lưu lại hậu chiêu, đề phòng ngày sau gặp chúng tu sĩ loại linh hồn. Ngay lúc Diệp Huyền điên cuồng tu luyện, thế cục Thanh Châu dần trở nên có chút vi diệu. Bởi vì sau khi Diệp Huyền và Liên Vạn Lý trở về, những tu sĩ đến từ Trung Thổ Thần Châu không thể tiếp tục cướp bóc không chút kiêng kỵ như vậy. Đại Vân Cảnh có Liên Vạn Lý trấn thủ, mà bên ngoài Đại Vân Cảnh lại có Diệp Huyền. Một vài quốc gia nơi vắng vẻ đều đã bị cướp sạch sành sanh. Đơn giản mà nói, hiện tại, những tu sĩ đến từ trung thổ thần châu này, với bọn hắn mà nói, chỉ còn lại Đại Vân Cảnh và chỗ Diệp Huyền là có thể cướp. Mà Đại Vân Cảnh, Thương Lan Học Viện, đây cũng là hai địa phương mập nhất Thanh Châu. Đặc biệt là Thương Lan Học Viện, bởi vì Thương Lan Học Viện có Diệp Huyền, giết Diệp Huyền, trực tiếp vất nhanh, hơn nữa còn có hộ giới lệnh. Tiền thưởng kinh người như thế, khẳng định là có người động tâm. Không chỉ tiền thưởng, một khi giết Diệp Huyền, bọn hắn có thể tiến vào Khương Quốc, Ninh Quốc, Đường Quốc, muốn làm gì thì làm, hơn nữa, còn có Thương Lan Học Viện. Thương Lan Học Viện hiện tại cũng có không ít tài sản, hơn nữa còn có cực phẩm linh mạch, có thể nói, người muốn Diệp Huyền chết, rất nhiều. Cảnh nội Khương Quốc, trên một mảnh bình nguyên, ba nhánh dòng binh đoàn đang chạy tới đế đô Khương Quốc. Ở trung thổ Thần Châu, có thập đại dòng binh đoàn, mà ba nhánh dòng binh đoàn trước mắt này, chính là ba nhánh dòng binh đoàn xếp ba vị trí đầu ở trung thổ Thần Châu. Phân biệt là Hoàng Tuyền dòng binh đoàn, Vương Giả dòng binh đoàn, Cổ Sư dòng binh đoàn. Ba nhánh dòng binh đoàn, ngoại trừ đoàn trưởng của bọn hắn, nhân số thành viên cộng lại vừa đến 30. Trong đó, bên trái chính là Cuồng Sư Dòng Binh Đoàn. Cuồng Sư Dòng Binh Đoàn chỉ có 12 người. 12 người này đều là thần hợp cảnh đỉnh phong, khí tức hùng hậu. Trong đó có vài khí tức, càng là vượt khỏi phạm trù thần hợp cảnh. 12 người đều thân mặc khôi giáp màu ám hắc. Trên khôi giáp, có lưu quang quấn quanh. Mà bên hông bọn hắn, mỗi người đều đeo một thanh trường đao màu đen sẫm. Đao dài khoảng 4 thước, mỗi chuôi đao đều tản ra một đạo đao mang như xương lạnh. Sau lưng 12 người là một mặt khiên tròn màu đen đặc, dường như khiên tròn dùng lân phiến gì đó chế tạo thành, viền sắc bén, uyển như lưỡi đao. Chân giai thượng phẩm. Trang bị 12 người đang mang đều là chân giai thượng phẩm. Ngoài ra, dưới thân 12 người đều cưỡi hắc diễm mã, có điều, hình thể của hắc diễm mã này phải lớn hơn kỵ của đạo binh Thương Lan một vòng. Mà đoàn trưởng Cuồng Sư Dòng Binh Đoàn là một tên mập mạp, tên là Cuồng Sư, hình thể khổng lồ, ít nhất khoảng 300 cân, hắn cũng không mặc áo, một thân thịt mỡ không giữ không lưu hiển lộ trong không khí, mà trên ngực hắn có hoa văn một đầu cuồng sư muốn vậy người. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Bên phải là Vương Giả Dòng Binh Đoàn, chỉ có 10 người, khí tức của 10 người còn mạnh hơn Cuồng Sư Dòng Binh Đoàn. 10 người thân mặc kim giáp, cầm trong tay kim thương, sau lưng mỗi người đều đeo một thanh trường cung màu vàng. Ngoài ra, trên cánh tay 10 người này, cột từng mũi tên nhỏ màu vàng, đều là chân giai thượng phẩm. Dưới thân 10 người cũng đều có một đầu yêu thú, nhưng không phải hắc diễm mã, đám yêu thú này có hình dạng như sói, tứ chi dài, lại vô cùng tráng kiện, mỗi một lần chạm đất đều sẽ lưu lại trên mặt đất một dấu chân thật sâu. Tật Phong Lang, một loại yêu thú có tốc độ cực nhanh, bắt đầu chạy nhanh hơn gió mạnh, tốc độ còn trên hắc dưỡng mã. Đoàn trưởng Vương Giả Dòng Binh Đoàn là một nam tử bạch y, rất trẻ trung, chỉ có 20 tuổi, họ Vương, tên Giả. Vương Giả ở trung thổ Thần Châu, cái tên này phi thường nổi danh, bởi vì hắn chính là đệ tam yêu nghiệt bảng. Vương Giả sinh ra đã là vương giả, đây là câu nói cửa miệng của hắn. Giữa Cuồng Sư Dòng Binh Đoàn và Vương Giả Dòng Binh Đoàn chính là Hoàng Tuyền Dòng Binh Đoàn xếp thứ nhất ở trung thổ Thần Châu. Nhân số không nhiều, bao gồm cả đoàn trưởng, chỉ có 9 người, thế nhưng lại có tiếng tăm lừng lẫy ở trung thổ Thần Châu, ngay cả một vài thế lực đỉnh tiêm cũng không dám tùy tiện trêu chọc, thậm chí còn có lời đồn, hộ giới Minh đã từng mời chào nhánh Dòng Binh Đoàn này. Trong 9 người, có nam có nữ, đều thân mặc tố y, đều đội mũ rộng vành, phía sau là một áo choàng màu xám trắng, mà 9 người hoàn toàn không có khí tức, căn bản không nhìn được sâu cạn. Dưới thân bọn hắn chỉ là một con ngựa, một thất ngựa bình thường. Mà đoàn trưởng Hoàng Tuyền Dòng Binh Đoàn là một nữ tử, không biết tính danh, mang khăn che mặt, không nhìn thấy dung nhan chân thực. Một đường không nói chuyện, ba nhánh Dòng Binh Đoàn chạy thẳng đến đế đô Khương Quốc, mục tiêu chính là Diệp Huyền. Lúc còn cách đế đô Khương Quốc không đến 100 dặm, đoàn trưởng Hoàng Tuyền Dòng Binh Đoàn đột nhiên dừng lại, sau lưng nàng, 9 người đồng thời dừng lại. Mà lúc này, Cuồng Sư Dòng Binh Đoàn và Vương Giả Dòng Binh Đoàn cũng dừng lại, sau đó dồn dập nhìn về phía đoàn trưởng Hoàng Tuyền Dòng Binh Đoàn. Đoàn trưởng Hoàng Tuyền Dòng Binh Đoàn đưa tay phải ra, trong đám mây ở chân trời, một quyển trục rơi xuống, rất nhanh, quyển trục kia vững vàng rơi xuống trong tay nàng. Nữ tử mở ra quyển trục, bên trong đều là tư liệu về Diệp Huyền. Kỹ càng đến khiến người tê cả da đầu, ngay cả một ngày Diệp Huyền ăn cái gì cũng ghi chép rõ ràng. Một lát sau, nữ tử thu hồi quyển trục, ngẩng đầu nhìn về phía đế đô Khương Quốc, 19 tuổi, kiếm hoàng, trên thân có 2 thanh kiếm thiên giai, kiếm kỹ không rõ, thấp nhất là thiên giai, 8 phần 10 là trên thiên giai, 2 loại kiếm ý, một công một thủ. Nói đến đây, nàng khẽ nhíu chân mày. Vương Giả nhìn về phía nữ tử, có vấn đề. Nữ tử thu hồi quyển trục, thực lực của người này không xứng với tiền thưởng cao như thế, trong này có bẫy. Vương Giả nhíu mày, hộ giới Minh có âm mưu. Nữ tử không nói gì, mà Cuồng Sư ở một bên khác đột nhiên nói, không quản bọn hắn âm mưu gì, xử lý hắn trước rồi hãy nói, hộ giới Minh rõ ràng sẽ không quỵt nợ. Nữ tử không để ý tới Cuồng Sư, mà nhìn về phía cách đó không xa, không chỉ nữ tử, tất cả mọi người giữa sân đều ngẩng đầu nhìn về phía đối diện không xa, nơi đó, một nam tử đang đi tới, nam tử thân đeo hộp kiếm, trong tay cầm một thanh kiếm. Nam tử đi đến trước mặt đám người nữ tử, mỉm cười, tự giới thiệu một chút, tại hạ là Diệp Huyền. Diệp Huyền. Đám người nữ tử nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Mà một bên khác, Cuồng Sư nắm chặt nắm đấm, trong mắt có hàn băng lấp lánh. Diệp Huyền tiến lên phía trước một bước lần nữa, nghiêm mặt nói, các vị có biết vì sao hộ giới Minh phải dùng tiền thưởng cao như vậy để truy nã ta sao? Cuồng Sư đột nhiên nhe răng cười, lão tử không quản nhiều như vậy. Nói xong, hắn đã muốn động thủ, nữ tử bên cạnh đột nhiên nói, để hắn nói. Cuồng Sư nhìn thoáng qua nữ tử nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Cuồng Sư do dự một chút, nhưng vẫn không động thủ, hiển nhiên là có chút kiêng kỵ, thế nhưng lúc hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt càng đậm sát ý. Diệp Huyền bỏ qua Cuồng Sư, tiếp tục nói, với thực lực của hộ giới Minh, muốn giết ta, không cần phiền toái như vậy, tùy tiện phái một cường giả chân ngự pháp cảnh là có thể giải quyết ta, thế nhưng, vì sao bọn hắn không làm như thế? Nói đến đây, hắn nhìn qua đám người nữ tử, các ngươi biết tại sao không? Nữ tử nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Vương giả đột nhiên nói, đừng nói với ta, bọn hắn đang lịch luyện ngươi. Diệp Huyền ngây người, sau đó vội vàng lắc đầu, ta không hề nói gì, Diệp Huyền ta và hộ giới Minh không có chút quan hệ nào. Nói xong, hắn cầm kiếm chỉ đám người nữ tử, lời gì cũng đừng nói nữa, Diệp Huyền ta ở ngoài thành chờ các ngươi, mọi người quyết trận tử chiến. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mọi người! Nghe Diệp Huyền nói, Vương giả và Cuồng Sư liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, hai người nhìn về phía nữ tử Hoàng Tuyền Song Vinh Đoàn. Nữ tử nhìn Diệp Huyền rời đi, vẫn không nói chuyện, dường như muốn xem thấu Diệp Huyền. Rất nhanh, Diệp Huyền biến mất trong tầm mắt mọi người. Bên cạnh nữ tử, Vương giả trầm giọng nói, việc này quả thực có kỳ quặc, phần tiền thưởng kia cũng đủ giết một cường giả chân ngự pháp cảnh, thế nhưng lại dùng để giết một thần hợp cảnh, việc này cực kỳ không bình thường. Còn nữa, nếu hộ giới Minh thật sự muốn giết hắn, cũng có thể tự mình động thủ, không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện. Phải biết, những người trên bảng truy nã kia đều đang ẩn núp bốn phía, không dám lộ diện, mà Diệp Huyền này lại chưa bao giờ ẩn núp, chỉ trong thành này, nhưng hộ giới Minh lại không tự ra tay, nhất định phải vẽ vời cho thêm chuyện. Nói đến đây, hắn nhìn về phía nữ tử bên cạnh, người thấy thế nào? Nữ tử không nói gì, Cuồng Sư cau mày, đột nhiên nói, chẳng lẽ Diệp Huyền này thật đúng là người hộ giới Minh, mà cử động của hộ giới Minh lần này chẳng qua là muốn rèn luyện hắn. Vương giả suy nghĩ một chút, sau đó trầm giọng nói, cũng không phải không có khả năng, người này yêu nghiệt như thế, nếu nói sau lưng không có thế lực, tuyệt đối không thể nào. Phải biết, Thương Mộc Học Viện và ám giới nhằm vào hắn như thế, nhưng bây giờ, Thương Mộc Học Viện đại tổn thực lực, ám giới mai danh ẩn tích, ngoài ra, Tư Lộ gia đã từng phái cường giả chân ngự pháp cảnh tới giết hắn. Sự tình Vạn Khâu Sơn. Cuồng Sư hỏi. Vương giả khẽ gật đầu, một lần kia, mấy trăm cường giả tăng thêm hai vị chân ngự pháp cảnh, nhưng mà hai vị chân ngự pháp cảnh và mấy trăm người đều biến mất, nhưng Diệp Huyền này còn sống, sau lưng hắn tuyệt đối có thế lực, có lẽ chính là hộ giới Minh. Dĩ nhiên, cho dù không phải hộ giới Minh, khẳng định cũng là thế lực siêu cấp một phương. Cuồng Sư càng nhíu sâu chân mày, chẳng lẽ cứ trở về như vậy? Vương giả nhìn về phía nữ tử mạng che mặt, Cuồng Sư cũng nhìn về phía nữ tử mạng che mặt. Nữ tử mạng che mặt yên lặng một lát, sau đó nói, chờ đã, chờ động tĩnh của hộ giới Minh. Nếu hộ giới Minh tiếp tục tăng thêm tiền thưởng như vậy là có vấn đề lớn. Vương giả nói tiếp. Cuồng Sư cũng khẽ gật đầu, trước tiên vẫn chờ một hồi cho thỏa đáng, nếu không bị người dùng làm vũ khí cũng quá thua con mẹ nó lỗ. Nữ tử mạng che mặt chậm rãi đóng hai mắt lại, tiếp tục tra. Diệp Huyền về tới Thương Lan Học Viện, trên đường đi thần sắc hắn cũng là ngưng trọng. Lần này hắn ra khỏi thành thật ra là muốn xem có thể xử lý ba dòng binh đoàn này hay không, thế nhưng sau khi nhìn thấy ba dòng binh đoàn này, hắn lập tức thay đổi chủ ý. Bởi vì thực lực của ba dòng binh đoàn này nằm ngoài dự đoán của hắn. Thực lực của mỗi một cá nhân trong ba dòng binh đoàn này đều vượt trên kỵ binh Thương Lan, đặc biệt là nữ tử mạng che mặt ở giữa và chín người sau lưng nàng, càng có chút thâm bất khả trắc. Chín người này có thể là vạn pháp cảnh, mà ba người cầm đầu, ngoại trừ nữ tử mạng che mặt, hai người khác đều là vạn pháp cảnh, hơn nữa có thể là chân vạn pháp cảnh. Ngoài ra, thực lực của nữ tử mạng che mặt này là chân chính thâm bất khả trắc, một chọi 30 hoàn toàn không đánh lại. Nếu tăng thêm đạo binh Thương Lan, cho dù thắng, khẳng định cũng là thắng thảm. Mà việc này cũng đã cảnh tỉnh hắn, hiện tại dám tới tìm Diệp Huyền hắn, khẳng định không phải người bình thường gì, tuyệt đối không thể phớt lờ. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền bước nhanh tới hậu sơn, ở một chỗ tu luyện, 100 kỵ binh Thương Lan đang lẳng lặng đứng, người cầm đầu chính là Khương Cửu. Vừa nhìn thấy Diệp Huyền đến, tất cả kỵ binh Thương Lan dồn dập hành lễ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi đến trước mặt Khương Cửu, nói khẽ, sau khi ra ngoài, cẩn thận. Khương Cửu gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía những kỵ binh sau lưng. Đi. Thanh âm vừa dứt, Khương Cửu dẫn theo 100 kỵ binh Thương Lan phóng xuống dưới núi. Càn quét. Hiện tại, mỗi ngày kỵ binh Thương Lan đều có một nhiệm vụ, đó chính là ra ngoài càn quét, mà mỗi lần càn quét về, đều có không ít thu hoạch. Hiện tại, có đủ trang bị chân dài, kỵ binh Thương Lan cũng đã có năng lực tự lập phát triển, không cần hắn bỏ tiền ra nuôi. Không chỉ kỵ binh Thương Lan, toàn bộ Thương Lan Học Viện cũng có thu nhập của bản thân. Có thể nói, bây giờ dù không có hắn, Thương Lan Học Viện cũng có thể tự động vận hành. Đương nhiên, hiện tại, mặc kệ là hắn hay là Thương Lan Học Viện, đều có một địch nhân lớn nhất, Hộ Giới Minh. Kỳ thật, Hộ Giới Minh nhằm vào hắn như thế, ngay từ đầu hắn cũng có chút mộng, bởi vì hắn cũng không có phát sinh gì với Hộ Giới Minh, nhưng về sau, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nữ tử thần bí từng giết khá nhiều người Hộ Giới Minh, mà sở dĩ Hộ Giới Minh không dám quang minh chính đại giết hắn, đoán chừng cũng bởi vì nữ tử thần bí. Ngoài ra, Hộ Giới Minh từ bỏ Thanh Châu, khẳng định cũng là mục đích không tinh khiết, mà nhóm thế lực tư đồ ra, có lẽ đã phát hiện gì đó, cho nên mới muốn lợi dụng hắn để kiềm chế Hộ Giới Minh một hồi. Mặc kệ là nhóm thế lực tư đồ ra hay là Hộ Giới Minh, đều không phải hắn bây giờ có thể đối kháng. Việc cấp bách lúc này là phát triển thực lực bản thân, chữa trị giới ngục tháp, tìm đạo tắc. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền rời khỏi Thương Lan Học Viện, trung thổ thần châu, bên trong Hộ Giới Điện. Vẻ mặt Lục Tôn chủ cực kỳ âm trầm, trước mặt hắn là một lão giả áo đen. Một lát sau, Lục Tôn chủ nhìn qua lão giả áo đen trước mặt, nhất môn nhất mạch nhất kiếm tam tông lục tộc đều không tiến vào Thanh Châu. Lão giả áo đen gật đầu, một người cũng không, mà tu sĩ trung thổ thần châu tiến vào Thanh Châu đều bị Diệp Huyền và Liên Vạn Lý chém giết phần lớn. Thanh Châu bây giờ cục diện vẫn khá ổn định, mà bản nguyên Thanh Châu hoàn toàn không có dấu hiệu hiện thân. Lục Tôn chủ híp lại hai mắt, Diệp Huyền nói đến đây, dường như hắn nghĩ đến chuyện gì, lông mày nhíu lại thật sâu, chẳng lẽ những thế lực trung thổ thần châu kia phát hiện ra gì? Lão giả áo đen lắc đầu, không biết. Tóm lại, treo thưởng cao như vậy mà bọn hắn lại không hề động tâm, bản thân chuyện này đã không bình thường. Lục Tôn chủ yên lặng. Lão giả áo đen đột nhiên nói, không bằng tự chúng ta động thủ. Lục Tôn chủ lắc đầu, không được, nếu chúng ta tự động thủ, ngay cả đồ đần cũng biết có vấn đề, khi đó rất có khả năng những thế lực thượng giới và hạ giới trung thổ thần châu sẽ hợp lại. Hơn nữa, Hộ Giới Minh ta một mực tuyên bố giữ gìn chính nghĩa, nếu tự tay hủy diệt Thanh Châu, truyền đi, nhất định thanh danh của Hộ Giới Minh ta sẽ rớt xuống ngàn trượng. Lão giả áo đen khẽ gật đầu, cũng đúng. Lục Tôn chủ yên lặng một lát, không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc hắn dần dần dữ tợn lên. Diệp Huyền này, nếu không vì hắn, Thanh Châu sớm đã máu chảy thành sông. Nói đến đây, hắn nhìn về phía lão giả áo đen, còn chưa tra ra lai lịch của nữ tử thần bí kia. Lão giả áo đen trầm giọng nói, có một chút tin tức, nghe nói có người gặp qua người này ở Vô Tận Tinh Vực, người của chúng ta đã tiến đến lúc đó sẽ biết thật giả. Lục Tôn chủ khẽ gật đầu, trước tiên hãy tìm người này, chờ bản thể của chủ thượng trở về, đến lúc đó, tính cả Diệp Huyền này, đồng thời diệt đi. Lão giả áo đen nhìn thoáng qua Lục Tôn chủ, không nói gì. Hắn đã thấy rõ, bản thân Lục Tôn chủ này căn bản không dám động Diệp Huyền, bởi vì sợ nữ tử thần bí xuất hiện. Phải biết, lúc trước Hộ Giới Minh có phái ra một vị cường giả chân ngự pháp cảnh, nhưng trong nháy mắt đã bị miểu sát. Hơn nữa, còn là vì một sợi tóc. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Có thể nói, nữ tử thần bí không chết, hoặc bản tôn chủ thượng không trở về, Hộ Giới Minh sẽ không dám động Diệp Huyền. Bởi vì hiện tại, Hộ Giới Minh đánh không lại nữ tử thần bí. Lục Tôn chủ đột nhiên nói, ta đi Ma Tông một chuyến, nếu giao cho hắn nguyên Thanh Châu này làm chỗ tu luyện của Ma Tông, ta cũng không tin bọn hắn không động tâm. Nói xong, hắn đã biến mất trong điện. Tinh hà mịt mờ, vô biên vô hạn. Một nữ tử vượt qua tinh không, nữ tử mặc một bộ váy trắng, tóc dài tới eo, chắp hai tay sau lưng, đầu ngón tay là hai vật một đen một trắng. Nữ tử mặt không biểu tình, hai mắt coi thường, không chứa chút tình cảm. Cứ như vậy, sau khi vượt qua không biết bao nhiêu tinh vực, nữ tử đột nhiên ngừng lại, nàng nghiêng tai lắng nghe, dường như biết được gì, nàng cau lại lông mày, sau một khắc, nàng khẽ giẫm chân phải một cái. Oanh! Trong nháy mắt, không gian tinh vực chung quanh nàng trực tiếp rung động kịch liệt, dường như đang động đất. Mà chung quanh, vô số tinh cầu vậy mà bắt đầu nổ tung yên diệt từng mảng. Không biết qua bao lâu, nàng duỗi tay ngọc ra bên phải, sau đó nhẹ nhàng kẹp lấy, một sợi bạch quang lập tức xuất hiện giữa ngón cái và ngón trỏ của nàng. Nàng khẽ buông ngón cái và ngón trỏ, bạch quang khẽ run lên, sau đó hóa thành một bóng người xuất hiện trước mặt nàng. Diệp Huyền. Bóng người này chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, nữ tử váy trắng hơi ngẩn người, sau một khắc, nàng bước ra phía trước một bước, tay ngọc nhẹ nhàng phất qua bạch quang hóa thành Diệp Huyền. Thời gian dần trôi qua, tay ngọc của nữ tử váy trắng bắt đầu run rẩy, mà ánh mắt nàng cũng bắt đầu có chút si. Không biết qua bao lâu, hai mắt nàng đột nhiên lạnh đi, phân thân yên diệt, tin tức không được đầy đủ, nghĩ đến đã gặp phải biến cố gì. Nói đến đây, vẻ mặt nàng trở nên có chút dữ tợn, nếu ngươi có việc gì, nhất định ta sẽ khiến toàn bộ sinh linh chôn cùng với ngươi. Thanh âm vừa dứt, nàng nhẹ nhàng vung lên tay ngọc, trong chốc lát, một sợi kiếm quang chợt lóe lên trong sân, những nơi kiếm quang đi qua, hết thảy bắt đầu yên diệt. Một khắc đồng hồ sau, phiến tinh vực này đã biến thành một hắc động đen kịt. Nữ tử váy trắng tiếp tục vượt qua tinh không, không biết qua bao lâu, nàng ngừng lại, bên trong tinh không, trước mặt nàng không xa, một tòa cung điện màu ám kim lơ lửng, cung điện có khí thế khoáng đạt, hai phía, hai tôn cự thú như ngọn núi lớn ngồi xổm, cự thú phủ phục, hình dạng như trâu, chỉ có một góc, hai mắt tượng như hai mồm máu lớn, muốn vậy người. Ngay phía trên cung điện là tượng điêu khắc một nam tử có dáng người khôi ngô, mắt nhìn phía trước, ánh mắt hờ hững, tay phải chắp sau lưng, có một loại thế bệ nghệ thiên hạ. Ngay phía trên đại điện cung điện có bốn chữ lớn màu vàng, Linh Hư Tinh Cung. Nữ tử váy trắng trực tiếp xuất hiện trước cửa đại điện cung điện, một khắc khi nàng vừa xuất hiện, cự thú hai bên cung điện đột nhiên đứng lên, một cỗ uy áp thao thiên trực tiếp ép tới nữ tử váy trắng, trong nháy mắt, không gian trước mặt chúng nó cũng vì thế mà hư ảo một trận, dường như muốn vỡ tan. Nữ tử váy trắng liếc mắt nhìn hai tôn cự thú, một chỉ, quỳ xuống. Thanh âm vừa dứt, phù phù, hai tôn cự thú trực tiếp quỳ xuống, run lẩy bẩy. Nữ tử váy trắng nhấc tay vung lên, cửa chính cung điện lập tức vỡ tan, một lão giả tóc trắng xuất hiện trước mặt nữ tử váy trắng. Lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, trong mắt vô cùng kiêng kỵ, xin hỏi các hạ là. Nữ tử váy trắng vung lên tay phải, chân dung một người xuất hiện trước mặt lão giả tóc trắng, chính là Diệp Huyền. Nữ tử váy trắng chậm rãi đi tới phía lão giả tóc trắng, tìm người này. Nói đến đây, nàng hợp chỉ khẽ vạch một cái, một thanh kiếm hư ảo đột nhiên xuất hiện ngay phía trên cung điện. Nữ tử váy trắng đi đến trước mặt lão giả tóc trắng, nhìn thẳng lão giả tóc trắng, nếu dám nói nửa chữ không, các ngươi đều chết. Thanh âm của nữ tử váy trắng bình thản, nhưng lại khiến người ta không rét mà run. Lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, hắn đã sớm nắm chặt tay phải, trong tay một cỗ lực lượng ngưng tụ, tựa như núi lửa sắp bộc phát. Nữ tử váy trắng không hề để ý lão giả tóc trắng, trực tiếp đi tới bên trong cung điện. Lúc này, lão giả tóc trắng đột nhiên nói, muốn lĩnh giáo các hạ một chút. Nữ tử váy trắng dừng bước lại, mặt không biểu tình, đây là sai lầm lớn nhất đời ngươi. Thanh âm vừa dứt, nàng tiếp tục đi đến phía trong cung điện, mà một thanh kiếm lại bay về phía lão giả tóc trắng. Vẻ mặt lão giả dữ tợn, quay người đấm ra một quyền. Quyền ra, không gian trước mặt lão giả tóc trắng trực tiếp biến thành một vòng xoáy quỷ dị. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cuồng bạo không ngừng chấn động ra từ trong vòng xoáy quỷ dị này. Trong chốc lát, toàn bộ tinh không đều bắt đầu run rẩy, vô cùng dọa người. Kiếm đến, suy, vòng xoáy quỷ dị trực tiếp bị xé nứt. Cùng lúc đó, chuôi kiếm này trực tiếp xuyên thủng giữa chân mày lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng hoảng hốt trong lòng, muốn tách rời linh hồn, nhưng mà lại không thể tách được linh hồn. Không những thế, gương mặt hắn đang già đi với một tốc độ cực nhanh, không đến 10 hơi thở, lão giả tóc trắng đã hóa thành bụi trần. Cả luân hồi cũng không thể, bởi vì ấn ký linh hồn đã bị xóa đi triệt để. Bên trong tinh không đột nhiên yên tĩnh lại, ước chừng sau nửa canh giờ, vô số cường giả đột nhiên bay ra từ trong cung điện, sau đó chạy đi khắp bốn phía, đều vì tìm kiếm một người, Diệp Huyền. Trung thổ thần châu, Ma Tông đột nhiên tuyên bố tiến vào Thanh Châu, muốn báo thù cho Hợp Hoan Tông và Huyết Tông. Không chỉ Ma Tông, Quỷ Tông cũng tuyên bố tiến vào Thanh Châu, đòi lại công đạo cho Huyết Tông và Hợp Hoan Tông. Mà lần này, Ma Tông và Quỷ Tông không phải phái người tiến vào Thanh Châu, mà cả Tông đều tiến vào Thanh Châu. Hơn nữa, mục đích rất rõ ràng, chính là vì Diệp Huyền. Cùng lúc đó, Hộ Giới Minh lại phát ra một lệnh treo thưởng, phàm là người giết được học viên Thương Lan học viện, có thể đạt được 300 vạn cực phẩm linh thạch, mà người giết được Diệp Huyền, có thể đạt được 15 ức cực phẩm linh thạch. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực, vô số cường giả lại bắt đầu dục dịch. Mà bản thân Diệp Huyền lúc này đang rời khỏi một tiệm thợ rèn. Sau khi rời khỏi tiệm thợ rèn, Diệp Huyền ra khỏi thành, sau đó tới trước một rừng trúc. Hắn vừa tới trước rừng trúc, một nam tử thân mặc kim giáp đã ngăn trước mặt hắn. Diệp Huyền nhìn qua mảnh rừng rậm kia, còn mời ba vị ra gặp một lần. Rất nhanh, nữ tử mạng che mặt và cuồng sư, còn có vương giả đi ra, ba người nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền ôm quyền, nhìn qua cuồng sư, chắc hẳn vị này chính là cuồng sư, đoàn trưởng cuồng sư Dòng Binh Đoàn Trung Thổ Thần Châu. Cuồng sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người đã nghe về ta. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, tự nhiên, nghe đồn các hạ vừa đạt đến thần hợp cảnh đã có thể chém giết cường giả vạn pháp cảnh. Không phải nghe đồn, cuồng sư lãnh đạm nói. Diệp Huyền giơ lên ngón tay cái, bội phục. Cuồng sư liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, ngươi cũng không tệ, kiếm hoàng trẻ tuổi như thế, Trung Thổ Thần Châu hiện tại cũng không có. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn qua vương giả, các hạ hẳn là vương giả đệ tam yêu nghiệt bảng, nếu có thời gian còn muốn thỉnh giáo các hạ một phen, không có ác ý, chỉ đơn thuần là muốn so tài một phen. Vương giả khẽ gật đầu, tùy thời phụng bồi. Diệp Huyền ôm quyền, sau đó nhìn qua nữ tử mạng che mặt, người sau đang nhìn hắn. Diệp Huyền cười nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Tư liệu của những người trước mắt, tự nhiên là Tư Đồ gia cho hắn, thế nhưng tư liệu về nữ tử mạng che mặt này, Tư Đồ gia cũng không có. Mà thực lực chân thật của nữ tử mạng che mặt này, cũng không biết được. Nữ tử mạng che mặt cứ nhìn hắn như vậy, không nói gì. Diệp Huyền có chút xấu hổ, ngượng ngập cười, ba vị, lần này tới, là muốn nói chuyện, người quang minh không nói chuyện mờ ám. Ba vị dẫn theo mọi người tới Thanh Châu, là muốn đầu Diệp Huyền ta không thể nghi ngờ, sau đó cầm đi đổi lấy tiền thưởng, đúng không? Cuồng sư khẽ gật đầu, rất là thẳng thắn. Đúng. Diệp Huyền cười nói, như vậy, hiện tại, ba vị có thái độ gì đây? Cuồng sư không nói gì. Bởi vì thương lượng một đêm, đã điều tra một đêm, bọn hắn càng phát giác việc này có chất quỷ dị. Diệp Huyền quật khởi quá nhanh, hơn nữa, đắc tội Thương Mộc học viện, đắc tội ám giới, nhưng kết quả thế nào? Ám giới bây giờ triệt để mai danh ẩn tích, mà Thương Mộc học viện cũng biến thành thế lực tam lưu, không những thế, Thương Mộc học viện còn bị Hộ Giới Minh xử phạt, đây cũng không phải chuyện bí mật gì. Quỷ dị nhất chính là rõ ràng Hộ Giới Minh có khả năng giết Diệp Huyền, thế nhưng lại không động thủ với Diệp Huyền, ngược lại còn làm ra lệnh truy nã phiền phức. Sự tình khác thường tất có bậy à? Vương Giả đột nhiên nói, ngươi thì sao? Sao ngươi lại tới đây? Diệp Huyền nói, để người còn lại lui ra đi. Vương Giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó phất phất tay, rất nhanh, dòng binh bốn phía dồn dập thối lui. Diệp Huyền đi đến trước mặt ba người, huyền khí truyền âm, lời kế tiếp, chúng ta đều cần huyền khí truyền âm, chớ để ngoại nhân biết, mà mục đích ta tới lần này là muốn hợp tác với các ngươi. Vương Giả nhíu mày, hợp tác? Diệp Huyền khẽ gật đầu, đúng vậy, Thanh Thương giới bây giờ, linh khí mỏng manh, loạn thế buông xuống, lúc này, nếu mọi người hợp tác, rất nhiều chỗ tốt. Vương Giả nhìn chăm chăm Diệp Huyền, nhưng ngươi bị Hộ Giới Minh truy nã, hợp tác với ngươi, chẳng khác gì không nể mặt Hộ Giới Minh. Diệp Huyền lắc đầu, cười nói, ngươi cũng không cần hố ta, ta có thể vô cùng thẳng thắn nói cho ngươi, Diệp Huyền ta, chính là hạ nhiệm tôn chủ Hộ Giới Minh do Hộ Giới Minh tỉ mỉ bồi dưỡng. Lời vừa nói ra, Cuồng Sư và Vương Giả biến sắc, mà vẻ mặt nữ tử mạng che mặt vẫn bình tĩnh trước sau như một. Cuồng Sư và Vương Giả liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, Cuồng Sư nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta dựa vào gì để tin tưởng ngươi? Diệp Huyền hỏi lại, ngươi dựa vào gì mà không tin ta? Vương Giả nhìn chăm chăm Diệp Huyền, Hộ Giới Minh nhằm vào ngươi như thế, thật sự chỉ là muốn rèn luyện ngươi. Diệp Huyền gật đầu, nếu không, ngươi nghĩ vì sao bọn hắn muốn truy nã ta? Ta cũng không hề ẩn núp, bọn hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tới giết ta, thế nhưng bọn hắn cũng không làm, vì sao? Bởi vì Lục Tôn chủ đương nhiệm chính là sư phụ của ta. Sư phụ? Lời vừa nói ra, đám người Cuồng Sư trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sư phụ? Ai không biết Lục Tôn chủ, đây chính là một trong những cường giả siêu cấp nổi danh Thanh Thương giới a, mà người này lại là sư phụ Diệp Huyền. Diệp Huyền lại nói, hẳn là các ngươi đã điều tra ta, có biết vì sao, trước 18 tuổi ta rất bình thường, mà sau khi rời đi Thanh Thành, tu vi của Diệp Huyền ta chính là tăng nhanh như gió, gặp đủ loại kỳ ngộ, bởi vì sau lưng ta là Lục Tôn chủ, là toàn bộ Hộ Giới Minh. Nói đến đây, hắn vung lên tay phải, hai thanh kiếm thiên dài, còn có trên trăm món linh khí chân dài đều xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyền nói, có thấy không, nếu sau lưng không có thế lực cường đại chống đỡ, ta có thể có nhiều bảo vật như vậy. Nói xong, hắn thu lại toàn bộ đồ vật, sau đó lại nói, Vạn Khâu Sơn, hai tên chân ngự pháp cảnh, tầm 10 tên vạn pháp cảnh, mấy trăm cường giả biến mất, biết ai làm không? Hộ Giới Minh ta làm, Tư Đồ gia và ám giới không biết sống chết, muốn lấy lớn hiếp nhỏ tuyệt sát ta, Hộ Giới Minh ta làm sao có thể ngồi yên không lý đến, trực tiếp diệt tuyệt bọn hắn. Cuồng Sư và Vương Giả liếc mắt nhìn nhau lần nữa, trong mắt hai người đều có một tia khiếp sợ, kỳ thật, bọn hắn cũng đoán được một chút, thế nhưng giờ phút này, nghe Diệp Huyền nói, trong lòng vẫn có chút khiếp sợ, bởi vì Hộ Giới Minh làm việc có chức tuyệt a. Diệp Huyền lại nói, Thanh Châu đột nhiên đại biến, sư phụ ta vừa vặn mượn cơ hội này để rèn luyện ta, đồng thời cũng muốn thanh trừ hết một vài thế lực lòng mang ý đồ xấu, tỉ như những người tiến vào Thanh Châu tùy ý đồ sát, những người này thương thiên hại lý, tùy ý đồ sát, các ngươi cho là Hộ Giới Minh ta thật sự mặc kệ không? Nói đến đây, hắn chỉ bản thân, kỳ thật chúng ta vẫn luôn quản, nếu không các ngươi cho là ta ăn nhiều chết no muốn thủ hộ Thanh Châu này không? Đây chỉ là nhiệm vụ của ta, nếu ta thủ hộ Thanh Châu, nhiệm vụ hoàn thành, xem như chân chính hợp cách, ngày sau, sư phụ ta vừa đi, Hộ Giới Minh chính là của ta. Cuồng Sư trầm giọng nói, nếu đây là ngươi lịch luyện, vậy ngươi tìm chúng ta hợp tác làm gì? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền cười nói, mặc dù đây là lịch luyện, nhưng cũng không có nghĩa ta không thể có người của bản thân. Lần này tới, là muốn hợp tác với các ngươi, cùng thủ hộ Thanh Châu này, dĩ nhiên, các ngươi không phải thủ hộ vô ích, chúng ta hợp lại, khẳng định có thể xử lý hết những tu sĩ và thế lực đến từ Trung Thổ Thần Châu, mà xử lý bọn hắn, nhất định có thể có được rất nhiều của cải. Ngoài ra, ngày sau, nếu ta trở về Hộ Giới Minh, có thể hứa hẹn cho các người khá tiện nghi, nếu có người trong Hộ Giới Minh, chỗ tốt của các người ở Trung Thổ Thần Châu, không cần ta nhiều lời, các người cũng hiểu rõ. Cuồng Sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Giả và nữ tử mạng che mặt, nữ tử mạng che mặt vẫn không nói chuyện, Vương Giả do dự một chút, sau đó nói, thứ cho ta nói thẳng, ta vẫn có chút không tin ngươi lắm. Diệp Huyền cười nói, lý giải, ta cũng không bắt buộc, ngược lại, các huynh đệ của ta cũng đã đi tới Thanh Châu, sẽ tới học viện ta ngay, bọn hắn đều đến từ Trung Thổ Thần Châu, mà bỏ lỡ cơ hội lần này, với chư vị mà nói, tuyệt đối là một tổn thất thật lớn. Nói đến đây, hắn ôm quyền với ba người, ba vị, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi, không chút do dự. Sau lưng Diệp Huyền, Cuồng Sư và Vương Giả có chút lưỡng lự đắn đo, bởi vì với bọn hắn mà nói, đây đúng là một cơ hội. Nếu hợp tác, không chỉ có thể phát tài, còn có thể có một chân trong Hộ Giới Minh, trọng yếu nhất chính là nếu ngày sau Diệp Huyền trở thành tôn chủ hộ giới mình, vậy bọn hắn. Mà với thiên phú của Diệp Huyền, cùng với chiến lược khủng bố hắn bày ra lúc này, ngày sau hoàn toàn có thể trở thành tôn chủ hộ giới mình, cho dù không thể trở thành tôn chủ, tuyệt đối cũng là nhân vật trọng yếu, mà khi đó, chắc chắn bọn hắn có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Đúng lúc này, Diệp Huyền xa xa đột nhiên dừng lại, hắn quay người, sau đó lấy ra một lệnh bài, chính diện lệnh bài khắc hai chữ hộ giới, mà mặt trái thì khắc một chữ Huyền. Diệp Huyền giơ lên lệnh bài trong tay, sau đó nói, ba vị, sự tình Diệp Huyền ta chính là thiếu tôn chủ hộ giới mình, mong rằng ba vị giữ bí mật, nếu không, đừng trách hộ giới mình ta không khách khí. Nói xong, hắn quay người rời đi, Diệp huynh chậm đã, lúc này, sau lưng Diệp Huyền truyền đến thanh âm của cuồng sư. Diệp Huyền ngừng lại, quay người, thần sắc hắn bình tĩnh, làm sao? Cuồng sư và vương giả liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, cuồng sư nói, Diệp huynh, chúng ta vừa nhận được tin tức, Ma Tông và Quỷ Tông đã quy mô xâm lấn Thanh Châu, mà mục tiêu của bọn hắn chính là ngươi. Diệp Huyền cười lạnh, Ma Tông và Quỷ Tông này quả nhiên là ngu không ai bằng. Cuồng sư nhíu mày, các ngươi muốn xuống tay với bọn hắn. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi cảm thấy thế nào? Cuồng sư trầm giọng nói, vậy vì sao không trực tiếp động thủ? Diệp Huyền nói, vô cớ xuất binh, nhưng nếu bọn hắn xâm lấn Thanh Châu, khi đó, chúng ta đã có thể có cớ xuất binh. Cuồng sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, là hộ giới minh ngươi nói, từ bỏ Thanh Châu, bảo toàn trung thổ Thần Châu. Diệp Huyền một mặt thương hại, chuyện ma quỷ này, ngươi cũng tin. Cuồng sư. Lúc này, vương giả đột nhiên nói, Diệp huynh, nếu chúng ta hợp tác với ngươi, có thể được lợi ích thực tế gì? Diệp Huyền nói, phải nói, các ngươi có thể làm gì cho ta, trả giá và đạt được là tỷ lệ thuận, các ngươi cảm thấy thế nào? Nói đến đây, hắn mỉm cười, hữu nghị nhắc nhở một chút, trung thổ Thần Châu cũng sắp đại biến, hiện tại là Thương Lan Châu và Thanh Châu loạn, chờ Thanh Châu thôi loạn, đến lúc đó có thể sẽ là trung thổ Thần Châu loạn, mặc dù hộ giới minh ta có lòng thủ hộ thanh thương giới, nhưng dù thế nào, một vài thế lực có giáp tâm khác luôn muốn tai họa thế giới này, không nói nhiều, các vị, nếu nguyện ý hợp tác, tới đế đô Khương quốc ta là được, nếu không muốn, cũng không sao, Diệp Huyền ta không bắt buộc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đi rất quả quyết, không dây dưa dài dòng chút nào. Giữa sân, cuồng sư và vương giả hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, hai người nhìn về phía nữ tử mạng che mặt bên cạnh. Cuồng sư trầm giọng nói, các hạ có ý gì? Nữ tử mạng che mặt nhìn thoáng qua phần cuối nơi xa, lãnh đạm nói, thử hợp tác với hắn một lần, nếu có lợi, cứ lưu lại, nếu không có, vậy rời đi. Vương giả khẽ gật đầu, như thế cũng tốt. Cuồng sư cũng gật đầu, biểu thị tán thành. Nữ tử mạng che mặt chậm rãi đóng hai mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền về tới Thương Lan học viện, hắn lấy ra hộ giới lệnh kia, chuẩn bị ném đi, nhưng dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn lại thu vào. Hộ giới lệnh này, tự nhiên không phải đồ thật, là hắn vừa mới bỏ ra một kim tệ để chế tạo ở tiệm thợ rèn. Giữ lại đồ chơi này, có lẽ còn hữu dụng, bởi vì cả thanh thương giới cũng không có mấy người thấy qua hộ giới lệnh chân chính, cũng không có mấy người dám làm giả hộ giới lệnh. Sau khi thu hồi hộ giới lệnh, Diệp Huyền đi tới hậu sơn, vừa tới hậu sơn, Tư Đồ Minh đã xuất hiện trước mặt hắn. Tư Đồ Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi làm được bằng cách nào? Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó nói, mấy dòng binh đoàn kia. Tư Đồ Minh gật đầu. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn tới đây là vì cầu tài, cho bọn hắn tiền là được. Tư Đồ Minh lãnh đạm nói, Diệp Huyền, có chuyện cần nói với ngươi một thoáng, từ hôm nay, mỗi tháng chúng ta chỉ cho ngươi tối đa 5 ức cực phẩm linh thạch. Rõ ràng, đây là sợ Diệp Huyền liên tục há mồm sư tử. Mà Diệp Huyền lại sửng sốt, 5 ức cực phẩm linh thạch mỗi tháng, chuyện này, hạnh phúc này tới có chút đột ngột à. Diệp Huyền bất động thanh sắc, 5 ức quá ít. Nghe vậy, Tư Đồ Minh nheo mắt, vẻ mặt có chút bất thiện. Diệp Huyền tiếp tục nói, chắc hẳn các hạ đã biết, Quỷ Tông và Ma Tông đã quy mô xâm lấn Thanh Châu, có thể nói, hộ giới minh đã có chút chó cùng rất dậu. Ngươi thử nghĩ một hồi, nếu ta không ngăn được Quỷ Tông và Ma Tông, nhiều nhất 3 ngày, Thanh Châu này sẽ biến thành nhân gian luyện ngục, khi đó, hộ giới minh có thể dễ dàng thu được bản nguyên Thanh Châu. Một khi bọn hắn thu được bản nguyên Thanh Châu, hậu quả khó mà đoán trước a. Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài, cũng không phải Diệp Huyền ta lòng tham không đáy, bản thân các hạ suy nghĩ một chút, nhiều tu sĩ trung thổ Thần Châu tiến vào Thanh Châu như vậy, đặc biệt là lúc này, loại thế lực cường đại cường thế như Quỷ Tông và Ma Tông tiến vào Thanh Châu, loại tình huống này, ta làm sao ứng đối? Các ngươi lại không thể hỗ trợ công khai, cho nên ta chỉ có thể liên tục dùng tiền tìm kiếm giúp đỡ, ngươi cảm thấy thế nào? Tư Đồ Minh lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, ngươi há miệng là vài ức, ngươi cảm thấy chúng ta rất có tiền. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không có cách nào, tất cả mọi người đều khó khăn, nhưng giờ phút này, nếu chúng ta vẫn đang ở đây cãi lộn vì chuyện tiền bạc, vậy mọi người thật sự chỉ có thể chờ chết. Tư Đồ Minh yên lặng, Diệp Huyền đột nhiên nói, thế này đi, 8 ức cực phẩm linh thạch mỗi tháng, nhưng ta cam đoan, Thanh Châu này, tuyệt đối không thất thủ, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải giúp ta ngăn cản cường giả cấp bậc chân ngự pháp cảnh, và không ngừng cung cấp tình báo cho ta, còn lại, đều để ta tự giải quyết. Tư Đồ Minh trầm mặc một lát, sau đó nói, có thể. Diệp Huyền khẽ gật đầu,